Chậm đã, Gia Cát Trường Trường thanh âm biến đổi nói, ta có một tin tức rất quan trọng, ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết? Sở Dương không cảm thấy hứng thú nói, giết đi. Chậm đã, Gia Cát Trường Trường râu tóc dựng đứng hét lớn một tiếng nói, Sở Phi Hàn đang ở trong tay chúng ta. A, Sở Nhạc Nhi quát to một tiếng. Ân, Sở Dương vừa thấy Đổng Vô Thương muốn động thủ vội vàng ngăn lại, hắn quay người lại nhìn Gia Cát Trường Trường nói, ngươi nói cái gì? Sở Phi Hàn, bây giờ đang ở trong tay chúng ta. Gia Cát Trường Trường không dám dừng lại vội vàng nói, thì ra ngươi thật sự là Sở Gia Nhân ở Bình Sa Lĩnh. Sở Dương trong mắt bắn ra sát khí, Bình Sa Lĩnh, Sở Gia Nhân, thì... Sao? Gia Cát Trường Trường liên tục xua tay nói, đương nhiên không sao, chỉ là muốn xác định thân phận của ngươi thôi, ta dám thề, chúng ta cũng không có làm cái gì. Tam thúc ta sao lại rơi vào trong tay các ngươi? Sở Dương hỏi, sau khi đấu giá hội kết thúc, các đại gia tộc khiếp sợ thực lực của các ngươi nên liền đi điều tra. Gia Cát Trường Trường cho tới giờ khắc, này không dám giấu giếm chút nào, mồm miệng phá lệ lanh lợi giải thích. Sau đó xác định thân phận ngươi, qua hai ngày sau, tình báo tại cửa. Thành trình lên, trong số những người vào thành phát hiện ra có một người tên là Sở Phi Hàn. Hắn đi mua thuốc cho nữ nhi mà đến, vì thế, gia tộc. Bọn ta đã lừa Sở Phi Hàn vào trong phủ, nói là sẽ bán thuốc cho hắn. Rồi lập tức khống chế lại. Sở Dương cùng Sở Nhạc Nhi nhìn nhau, chỉ thấy Sở Nhạc Nhi bờ môi run run, trong mắt nước mắt ào ào chảy xuống. Nghe đến đó, cơ bản đã có thể xác định được người đó chính là bản thân tam thúc Sở Phi Hàn rồi. Vạn dược đại điển, trong thiên hạ, vạn dược tụ tập, chính là thời điểm vạn dược đệ nhất trên thế gian tập hợp lại. Sở Phi Hàn những năm gần đây phiêu lạc bên ngoài, đi tìm thuốc cho nữ nhi nên biết được vạn dược đại điển hắn sao có thể bỏ qua. Cho dù bị đánh gãy tay chân cũng sẽ đến. Sở Dương nguyên bản vẫn thu thập tin tức ở cửa thành nhưng không có tin tức Sở Phi Hàn. Thì ra là thế, ở Thiên Cơ Thành, Gia Cát gia tộc dù sao cũng là bọn rắn độc, dĩ nhiên đã sớm khống chế Sở Phi Hàn rồi. Chương 1163, chân chính nguy cơ, liều mạng. Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Gia Cát Trường Trường bộ dáng có chút đáng thương nhìn Sở Dương, hắn biết tánh mạng mình bây giờ đang phụ thuộc vào một ý niệm của Sở Dương. Tam thúc ta hiện tại đang ở đâu? Sở Dương vừa nghe Gia Cát Trường Trường nói ra câu đi mua thuốc cho nữ nhi thì biết tin tức này tuyệt đối chân thật. Nếu không phải bởi vì Sở Dương thì gia tộc Gia Cát căn bản sẽ không đi chú ý tới tiểu nhân vật như Sở Phi Hàn. Ở trong địa lao của gia tộc Gia Cát, Gia Cát Trường Trường vội vàng trả lời, người yên tâm, hắn chưa có chết đâu. Sở Dương hỏi tiếp, có từng bị tra tấn chưa? Gia Cát Trường Trường do dự một chút rồi nói, Sở Huynh, ngươi cũng biết, cái này, lúc mới vào chỉ sợ là tránh không được. Nhưng, chúng ta sớm đã truyền xuống, vô luận như thế nào cũng không thể thương tổn đến. Tính mạng của hắn, Sở Dương hắc hắc nở nụ cười lạnh, trong lòng đau nhói. Biết nếu Gia Cát Trường Trường đã nói như vậy thì Sở Phi Hàn đã bị tra tấn không nhẹ. Bằng không, Gia Cát Trường Trường cũng sẽ không vội vã giải thích như vậy. Trước mắt hắn hiện ra một cái thân ảnh gầy guộc. Vì nữ nhi bị bệnh mà quanh năm suốt tháng bôn ba ở vùng khỉ ho cỏ gáy. Chỉ cần phát hiện ra bảo bối gì đều nhanh chóng thu hồi, đổi thành tử tinh, bản thân một phần cũng không sử dụng mà toàn bộ đều mua thuốc cho nữ nhi. Chỉ cần nghe nói nơi nào có thuốc liền lấy tốc độ cao nhất chạy tới. Ngày qua ngày, năm lại năm vì nữ nhi bôn ba mệt nhọc, chỉ cần nữ nhi khỏe mạnh. Hắn cứ ôm một cái hy vọng xa vời gần như không thể với tới đi khắp cửu trọng thiên. Đã gặp bao nhiêu đau khổ, có ai có thể biết được. Hiện giờ lại là vì thuốc cho nữ nhi mà từ ngàn dặm xa xôi đến Thiên Cơ Thành, lại bởi vì một đứa cháu từ đâu nhảy ra mà bị gia tộc Gia Cát bắt vào đại lao chịu tra tấn. Đứng một bên, Sở Nhạc Nhi rốt cuộc chịu đựng không nổi khóc òa lên. Hảo, hay cho một gia tộc Gia Cát, quả nhiên là danh phù kỳ thực cửu đại gia tộc A, Hảo Quang Minh thủ đoạn. Hảo Quang Minh tính kế. Hảo, thật sự là tốt. Sở Dương cười lạnh nói từng chữ, khoản sổ sách này, ta nhớ rõ. Rồi quát, Gia Cát Trường Trường. Ngươi còn không tự phong ấn tu vi rồi lăn lại đây cho ta, chẳng lẽ còn muốn ta phải động thủ? Gia Cát Trường Trường trong lòng rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi, biết cái mạng này rốt cục có thể bảo toàn rồi, lúc này làm gì còn có tâm tư đi phẫn nộ nữa mà vội vàng phong ấn tu vi bản thân rồi phốc một tiếng ngồi dưới đất nói, Sở Huynh, ta có thể giúp ngươi cứu tam thúc ngươi ra. Sở Dương khinh bỉ nhìn hắn một cái, đối với dạng người này hắn thật sự là nửa câu cũng không muốn nói, hắn vung tay lên. Đổng Vô Thương liền đem tu vi Gia Cát Trường Trường phong ấn lần nữa rồi lấy dây thừng trói gô lại ném vào trong phòng. Trong phòng truyền ra một tiếng kêu đau của Gia Cát Trường Trường, với thủ pháp của Đổng Vô Thương, nếu so với người bình thường thì quá thô lỗ. Đại ca, người phải cứu cha ta ra. Sở Nhạc Nhi lau nước mắt, càng nghĩ càng thương tâm nói, lão nhân gia ông vì ta, không biết đã bị bao nhiêu đau khổ rồi. Sở Dương chỉ cảm thấy cổ họng có chút bế tắc, trùng trùng nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem Tam Thúc cứu ra. Chiến sự đã kết thúc, trong lòng mọi người cũng thoải mái hơn một ít, tuy rằng chuyện Sở Phi Hàn làm cho trong lòng mọi người vẫn còn một tầng u ám, nhưng cuối cùng nguy cơ lớn nhất đã qua đi, cái khó nhất là mọi người không có ai tổn thương thì càng thêm mừng rỡ. Mạnh Siêu Nhiên đứng ở cửa vuốt râu mỉm cười, Mạc Khinh Vũ sớm từ trong phòng vọt ra mà cố nén giận. Sớm biết thoải mái như thế vì sao không cho ta đi ra? Cư nhiên còn an bài nhiệm vụ gì cho ta chứ, đến bây giờ mới biết được, nhiệm vụ kia trực tiếp chính là không cần người đi làm gì cả. Điệu bộ của nàng làm cho Mạc Lệ Nhi và Ô Thiến Thiến đều nở nụ cười, nhìn tiểu la lị này phồng miệng trợn mắt lên mà có chút vui cười. Liền tại lúc này, có một người kêu lên, người chính là Sở Dương hả? Sở Dương vừa quay đầu lại thì chỉ cảm thấy một cỗ áp lực thật lớn lao đến. Phong Hồ vừa mới từ đầu vai Sở Dương nhảy vào trong lòng Mạc Khinh Vũ, cả người da lông đều dựng đứng lên, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn về phía trước. Đồng Vô Thương tay đè lên chuôi đao, Nhuế Bất Thông cũng cầm lấy đoản kiếm. Chỉ thấy phía sau mọi người, một hắc y nhân, cả người quần áo màu đen che kín thân thể, chỉ lộ ra hai con mắt. Ánh mắt tang thương mà lợi hại nhìn xuống mọi người. Hắn cứ như vậy khoanh tay đứng ở trong đống tuyết cách đó 10 trượng, nhưng ở trong cảm giác của mọi người căn bản không có một người như vậy tồn tại. Mọi người trong lòng hoảng sợ kinh hãi, người này tuyệt đối là một cao thủ. Hơn nữa, ngay cả không bằng Phong, Nguyệt thì cũng tuyệt đối không kém nhiều lắm. Ngay lúc đại chiến vừa mới chấm dứt sao lại đột nhiên xuất hiện một người như thế. Sở Dương đồng tử rụt lại, tuy người này đã thu liếm khí tức nhưng Sở Dương vẫn có thể cảm giác được sự cường đại cùng địch ý của hắn, loáng thoáng có sát khí. Người này là địch nhân, Sở Dương trong nháy mắt đã đưa ra phán đoán. Hắn tiến lên trước một bước, song trưởng khẽ mở ra bảo vệ đám đông phía sau, sau đó lại đi lên phía trước hai bước cảnh giác nói, ngươi là người phương nào. Đồng thời trong lòng kêu gọi kiếm linh, người này quá cường đại, cho dù mọi người ở đây gộp lại cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Người này lộ ra ánh mắt tán thưởng nói, Sở Dương, quả nhiên không tệ, cũng khó trách ngươi lại có được uy phong cùng thế lực hiện giờ, thân làm đầu lĩnh, ngươi có thể lập tức phát hiện ra nguy hiểm đã là không tồi, mà sau khi phát hiện ra nguy hiểm còn tiến lên đem huynh đệ bảo hộ phía sau lại càng làm cho người ta tán thưởng rồi. Nhân vật như ngươi thật có tiền vốn làm cho người ta nguyện trung thành. Sở Dương cau mày nói, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta hỏi. Người này khoanh tay thản nhiên nói, trả lời hay không trả lời có ý nghĩa gì sao? Sở Dương hít một hơi thật sâu nói, xác thực là không có ý nghĩa. Vị thần bí nhân này trong ánh mắt lộ ra ý cười như xuân thủy nhưng lại rất tang thương, mang theo một loại hương vị như cây khô gặp mùa xuân vậy. Hắn thản nhiên nói, ngươi yên tâm, cũng không cần căng thẳng như thế đâu. Hôm nay ta vốn định chỉ tới thăm ngươi một chút, nhưng vừa thấy ngươi xong thì liền quyết định muốn giết ngươi. Bởi vì ngươi quá xuất sắc, để ngươi lại thật sự là sự uy hiếp quá lớn. Sở Dương nhàn nhạt nở nụ cười nói, muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy đâu. Nói chuyện xong, kiếm linh đã ra, cửu kiếp kiếm thương một tiếng đã xuất hiện ở trong tay, lập tức Sở Dương liền hóa thành một đạo cầu vồng bay lên, vượt qua khoảng cách hơn 10 trượng bắn tới. Người này cường đại không thể địch lại, đây là cảnh cáo của kiếm linh nhưng Sở Dương không có lựa chọn nào khác. Bởi vì hắn biết, chỉ cần mình hơi chút do dự thì huynh đệ mình sẽ ra tay, mà ra tay thì sẽ chỉ đi chịu chết. Mình cũng không thể lui được. Bản thân vừa lui các huynh đệ sẽ vì mình mà không để ý đến tánh mạng đi ngăn trở người này, cho mình thời gian đào tẩu. Các huynh đệ sẽ chết, cho nên, nếu Sở Dương muốn đi thì cũng chỉ còn lại có một con đường. Ngay mặt đột phá mà đi, chỉ còn lại đám Đồng Vô Thương, với thân phận người này nói không giết chắc chắn sẽ không giết. Lại nói nữa, mục tiêu chủ yếu của hắn là bản thân mình, nếu hắn truy kích bản thân thì đám Đồng Vô Thương và Mạc Khinh Vũ sẽ càng thêm an toàn. Đương nhiên, tất cả cái này đều phải thành lập từ việc mình có thể đào tẩu thành công mới được. Kiếm hóa cầu vồng, thần bí hắc y nhân trong ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, thân mình hắn bồng bềnh bay lên trên không trung. Một chưởng cắt ngang đập lên thân kiếm, kiếm linh nắm trong tay Sở Dương chấn động mạnh một cái rồi phốc một tiếng, phun ra một búng máu. Hắc y nhân kia ánh mắt ngưng trọng nói, chí tôn tu vi. Thì ra là kiếm, trung thánh quân thất phẩm, người che giấu thực lực hả? Uỳnh một chưởng nữa đánh lên thân kiếm. Hắn chỉ nói có mất câu rất ngắn ngủi nhưng so sánh với tốc độ của kiếm linh thì vẫn là sử dụng không ít thời gian, tuy nhiên sau khi hắn nói xong rồi lại đánh ra một chưởng, không ngờ vẫn như cũ, có thể đánh vào thân kiếm đang lướt qua. Loại tình huống này, mau cùng chậm, cực đoan mâu thuẫn cùng diễn ra làm cho tất cả mọi người nhìn thấy khó chịu như muốn hộc máu. Thân thể Sở Dương lại lần nữa chấn động phun ra một ngụm máu tươi, thân mình gập lại lướt qua bên cạnh hắn nhưng người áo đen này khinh phiêu phiêu lui về phía sau chặn lại và lại đánh ra một chưởng.

hơn nữa còn là lần đầu tiên chống lại cửu phẩm chí tôn. Thực lực chênh lệch khác gì giữa đất bằng và bầu trời. Nói chung là không thể so sánh nổi. Mạc Lệ Nhi bị thương khá nhẹ, còn Đồng Vô Thương bị thương lại vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù không đến nỗi chết, nhưng nếu không có cửu trọng đan thì sợ rằng Đồng Vô Thương cùng không cách nào khôi phục được. Mạc Khinh Vũ liên tục liều mang hai lần, đến bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh. Sở Nhạc Nhi bị Hắc Y Nhân hất bắn ra xa, giờ phút này cũng căn bản không đứng lên được. Phong Hồ khập khiếng leo lên trên người Mạc Khinh Vũ không ngừng thở dài, trong đôi mắt to thần sắc rất thống khổ. Nhuế Bất Thông bị đá lên giữa không trung lúc này mới rơi xuống, như một đống bùn rơi lên trên mặt đất. Tuy nhiên Sở Dương và Đồng Vô Thương đối với người này lại không lo lắng, vì Nhuế Bất Thông chính là người không cần lo lắng nhất. Bất tử chi thân, mỗi một lần chết thực lực lại có gia tăng, chỉ có những người bị thương thì tương đối phiền toái. Đợi một hồi Ô Thiến Thiến vẫn chưa tỉnh lại, thân thể mặc dù vẫn mềm mại nhưng không có nửa điểm dấu hiệu tánh mạng. Sở Dương lo lắng hỏi Kiếm Linh nói, đến lúc nào nàng mới có thể tỉnh lại? Bổ Thiên Ngọc này mất bao lâu mới thấy được hiệu quả? Con mẹ nó, đúng là bốc phét mà, ta còn tưởng rằng so sánh với cửu trọng đan nó thần hiệu hơn, kết quả còn không bằng cửu trọng đan. Kiếm Linh hấp hái mí mắt nói, các ngươi có quá lo lắng cho Ô Thiến Thiến cũng không cần phải chê bai Bổ Thiên Ngọc như vậy. Bổ Thiên Ngọc đã sớm có hiệu quả rồi, nguyên hồn của Ô Thiến Thiến đã được bảo vệ, tạm thời không chết được, nhưng nếu muốn khôi phục lại như lúc ban đầu thì dễ vậy sao? Chỉ bằng Bổ Thiên Ngọc này làm sao có thể làm được? Chẳng lẽ còn cần thứ khác nữa? Sở Dương hỏi, cần gì nữa? Bổ Thiên Ngọc đã là thứ nghịch thiên rồi, chỉ cần là người đã chết, thân thể còn chưa cứng ngắc, Bổ Thiên Ngọc có thể giữ cho thần hồn không tiêu tan, cho dù đã chết một canh giờ, Bổ Thiên Ngọc cũng có thể đem hồn phách câu trở về. Nói một cách khác, Ô Thiến Thiến mặc dù hiện tại không có hô hấp, tim không đập, nhưng hồn phách của nàng vẫn ở trong thân thể, nếu ngươi chưa tìm ra phương pháp cứu sống nàng, thì ngàn năm, vạn năm sau thân thể cũng sẽ không nát đi, chỉ cần có cơ duyên xảo hợp thỏa mãn điều kiện thì nàng vẫn có thể tỉnh lại. Kiếm Linh nói, ngươi chỉ cần nói cái gì có thể làm cho nàng tỉnh lại thôi, là cái gì vậy? Sở Dương đau lòng nhìn Ô Thiến Thiến không nhịn được nói những thứ khác dài dòng như vậy làm cái gì? Phải có cửu tử hoàn hồn thảo. Kiếm Linh vội vàng nói ra một cái tên, cửu tử hoàn hồn thảo. Sở Dương ánh mắt sáng ngời nói xem ở đâu có vật này. Kiếm Linh thở dài một hơi thật dài nói, cửu trọng thiên khuyết. Sở Dương một thoáng ngơ ngẩn, một hồi lâu sau mới như núi lửa bộc phát mắng to, mẹ kiếp. Con mẹ nó, đây không phải là làm khó người ta sao? Cửu trọng thiên khuyết, bằng vào tu vi của ta hiện nay, biết năm nào tháng nào mới có thể tới đó chứ? Năm nào tháng nào, đó là chuyện của ngươi nhưng cần phải đi. Kiếm Linh thản nhiên nói, ta cần phải nhắc nhở ngươi, nếu ngươi có thể tìm được cửu tử hoàn hồn thảo phối hợp với Bổ Thiên Ngọc thì Ô Thiến Thiến một khi sống trở lại sẽ có được khả năng cửu tử bất diệt. Kiếm Linh nháy mắt mấy cái nhìn Sở Dương nói, có thấy Nhuế Bất Thông có thân thể Phượng Hoàng không? Xanh lão bệnh tử chính là thiên đạo tuần hoàn, còn Bổ Thiên Ngọc lại có thể nghịch chuyển sinh tử, cho nên điển phong lực lượng của Bổ Thiên Ngọc vốn là nghịch thiên lực là cái gì? Chỉ có đại đạo lực mới có thể nghịch thiên được, mà cửu tử hoàn hồn thảo danh như ý nghĩa, cửu tử thượng còn hồn lại thêm nghịch thiên lực, đó chính là luân hồi cửu chuyển, thân thể bất tử. Sở Dương yên tĩnh trở lại, cẩn thận suy nghĩ một chút rồi cười lạnh nói, ngươi nói như vậy, Thiến Thiến hiện bị bước đến bộ dáng này, đó ngược lại là vận mệnh của nàng. Kiếm Linh không chút phủ nhận nói, cũng không phải là ai cũng có thể nhận được nghịch thiên lực của Bổ Thiên Ngọc. Nghịch thiên lực của Bổ Thiên Ngọc được cửu kiếp kiếm chủ chỉ luyện chế truyền cho người khác, từ tuyên cổ tới nay chỉ có một mình ngươi làm được, và cũng chỉ có lần này. Kiếm Linh nói, chuyện cho tới bây giờ ta cũng vô phương nói rõ. Ngươi trải qua sinh tử chi kiếp mà chưa chết, thuận lòng trời mà diệt, nghịch thiên mà sinh. Sau ngươi, trên cõi đời này sẽ không còn có cửu kiếp kiếm nữa, cũng sẽ không có cửu kiếp kiếm chủ nữa. Cho nên Bổ Thiên Ngọc chính là trên trời dưới đất hiếm có. Ô Thiến Thiến đáng chết nhưng lại được Bổ Thiên Ngọc nghịch thiên lưu lại, chỉ cần có cửu tử hoàn hồn thảo là có thể sống lại. Sau khi sống lại sẽ có được 9 lần vượt qua tử kiếp mà không bỏ mạng. Kiếm Linh thản nhiên nói, còn nữa chính là, bắt đầu từ đó, ngươi cũng đã chân chính đi vào vận mệnh của chính mình. Chân chính đi vào vận mệnh của chính mình, Sở Dương ngơ ngẩn nói, không sai, vận mệnh của chính mình, Kiếm Linh nghiêm nghị nói, trước đó, ngươi không biết đến thiên ngoại hữu thiên nhưng sau khi tử. Tà tình xuất hiện ngươi đã biết, ngươi và tử tà tình hữu tình, có ước hẹn ở cửu trọng thiên khuyết, tuy nhiên có thể do quyết tâm của ngươi không kiên định, ngươi chỉ muốn cùng các huynh đệ của mình tiếu ngạo cửu trọng thiên, thỏa mãn mơ ước trước kia. Cho nên có thể vứt bỏ việc đi ra khỏi cửu trùng thiên, việc đó cũng không phải là không được. Thậm chí ngươi không đạt được ước định cùng tử tà tình cũng không sao. Nhưng vào lúc này, ta nói cho ngươi biết, Nếu ngươi từ bỏ thì chẳng khác nào từ bỏ huynh đệ của ngươi. Cho nên ngươi chỉ có thể đi về phía trước, nhưng vào lúc này ngươi chỉ biết bảo vệ huynh đệ mà vẫn như cũ, không biết phương hướng phấn đấu của bản thân ngươi. Đúng vào lúc này Ô Thiến Thiến lại chết đi, ta nói cho ngươi biết, phương hướng chính xác đó chính là cửu trọng thiên khuyết. Chỉ có đến cửu trọng thiên khuyết mới lấy được cửu tử hoàn hồn thảo. Kiếm Linh nói, những đáp án này chờ ngươi đến cửu trọng thiên khuyết rồi, một cách tự nhiên sẽ biết rõ. Đó mới là sứ mạng chân chính của cửu kiếp kiếm chủ. Kiếm Linh từng chữ nói, âm dương tu tích Kiều Dung Thiến cũng không chỉ là một câu thơ mà thôi. Cửu tử hoàn hồn, nghịch thiên mà đi, thiên vi chi u, địa vi chi minh chính là âm dương. Sinh tử tương tích chính là âm dương tu tích Kiều Dung Thiến. Không trải qua sinh tử, ngươi có thể hiểu được và quý trọng nàng hay không? Sở Dương trầm mặc, kiếp trước lúc ngươi mất đi mới hiểu được và quý trọng Mạc Khinh Vũ, ngươi kiếp này sau khi mất đi mới biết được và quý trọng Ô Thiến Thiến. Nhưng ngươi vì sao cứ sau khi mất đi mới hiểu được và quý trọng? Ngươi hiện tại cũng rất quý trọng huynh đệ của ngươi nhưng ta dám đánh cuộc, nếu trong số bọn hắn có một người hiện tại chết đi thì sau này ngươi đối với những người khác càng thêm quý trọng. Như vậy thật ra lại không tốt, lúc mất đi mới hối hận, chứng minh ngươi làm không đủ. Kiếm Linh nói một hơi, ánh mắt hắn nhìn Sở Dương nói, quý trọng ngay hiện tại không phải là tốt hơn sao? Sở Dương sợ hãi động dung rồi bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Lúc mất đi cái gì người mới thấy quý trọng cái đó, đó là tục nhân mà. Quý trọng ngay lúc hiện tại mới là trí giả và cường giả. Kiếm Linh khẽ mỉm cười nói, nơi này không chỉ có nữ nhân của người mà còn có huynh đệ, tỉ muội, cha mẹ, thân nhân, tu vi hoặc là sứ mạng. Hay nữa là địch nhân, còn nữa, hành vi thường ngày của bản thân, kiên trì. Quý trọng hết thảy những gì có thể quý trọng thì ngươi có thể nhận được hết thảy, có thể lấy được hết thảy. Sở Dương có chút hiểu được mà trầm ngâm, Kiếm Linh, có phải ý ngươi nói là hai chữ quý trọng này mới chính là đạo lý hiện lạc nhân sinh hả? Sở Dương nói, ta cũng không nói gì, là tự ngươi nói thôi. Kiếm Linh giảo hoạt cười cười. Sở Dương cũng có chút hiểu được nở nụ cười, trong miệng nhắc tới hai chữ quý trọng, mà cảm thấy áp lực trong lòng thoáng cái đã giảm bớt rất nhiều. Tâm linh tựa hồ có thêm một tầng cảm ngộ thì thào nói, đa tạ ngươi, Kiếm Linh, ta nghĩ rằng ta hiểu được, sau này ta sẽ càng thêm quý trọng những thứ ta đang có trong tay. Kiếm Linh nhàn nhạt cười cười rồi trầm giọng nói, đúng vậy, trong đời có thể có được thứ đáng cho mình quý trọng đã là một chuyện hạnh phúc lớn lao rồi. Ngươi đã rất hạnh phúc bởi vì có nhiều thứ đáng để quý trọng, rất nhiều thứ đáng quý trọng. Thanh âm Kiếm Linh có chút mất mát nói. Sở Dương lẳng lặng nói, Kiếm Linh, ngươi cũng đáng được ta quý trọng. Hắn dừng lại một chút rồi nói, ta phi thường quý trọng ngươi. Thân thể Kiếm Linh run lên một cái rồi ha hả cười nói, đa tạ. Trong thanh âm có chút mất tự nhiên, Sở Dương trấn an cười cười rồi đau lòng nhìn Ô Thiến Thiến trong ngực hỏi, đã như vậy làm thế nào để bảo quản thân thể Thiến Thiến đây? Kiếm Linh nhắc nhở, ngươi có thể đưa nàng vào cửu kiếp không gian, cửu kiếp không gian mặc dù bằng vào cấp bậc của ngươi vẫn chưa thể dung nạp được vật còn sống nhưng nàng hiện tại đã là người chết, đối với tử thi mà nói. Cửu kiếp không gian không quan trọng, Sở Dương nghe vậy thì nhất thời giận tím mặt nói, người chết. Tử thi, ngươi, con mẹ nó mới là tử thi, cả nhà ngươi đều là tử thi. Gia hỏa này, mới vừa còn nói cảm ơn người ta, mới vừa mới nói quý trọng người ta, hiện tại một lời không hợp lại lập tức chửi ầm lên. Kiếm Linh thức thời rụt cổ lại không nói thêm gì nữa nhưng trong lòng thầm nghĩ con mẹ nó. Lão tử cảm thấy hoài nghi đối với lời nói của ngươi mới vừa rồi. Mẹ kiếp, ngoài vừa mới nói quý trọng ta, tiếp theo liền mắng ta đây cả nhà đều là tử thi khiến lão tử giật cả mình. Gia hỏa này rõ ràng là đang bị stress nặng rồi, đã biết hắn nói gì cũng đều là do không vui. Không nói nữa, Sở Dương nhìn lại những người khác thì hơi yên tâm, ngoại trừ Nhuế Bất Thông vẫn giống như một đống thịt vụn nằm một góc trông thê thảm không nỡ nhìn ra, những người khác cũng không có gì đáng lo lắng. Đồng Vô Thương đang giãy giụa đứng lên, trên mặt đầy mồ hôi, hắn tự lấy tay chỉnh sửa lại mấy cái xương sườn gãy rồi lại đem tay phải chỉnh lại. Vừa làm vừa đau đớn đến mức khuôn mặt đen trở nên trắng bệch, mồ hôi hột cuồn cuộn rơi xuống, hít sâu một hơi lãnh khí nói, con mẹ nó đau quá nhưng hành động trên tay vẫn tiếp tục. Mạc Lệ Nhi nhìn thấy vừa tức giận vừa đau lòng mắng, thật chưa từng thấy loại ngu ngốc này. Nơi này có thần y, ngươi chờ một lát sẽ chết à? Không nên tự làm như vậy. Đồng Vô Thương nhếch miệng, trợn mắt trắng dã nói, ngươi thì biết cái gì, lão đại đã nói, cần phải biết vượt qua chính mình. Rồi vừa đứng lên, đi tới đống thịt Nhuế Bất Thông mắng, thằng nhãi này lần này chết thực khó coi quá rồi phanh một cước, đem Nhuế Bất Thông đá bay đi ra ngoài. Sở Dương nhìn thấy những người khác không có lo lắng đến tính mạng thì có chút yên lòng. Hắn thở phào nhẹ nhõm rồi ôm lấy Mạc Khinh Vũ đang hôn mê đưa vào trong phòng đặt xuống, sau đó lại đi ra ôm những người khác vào. Cho tới giờ khắc này, trong tim hắn vẫn không quên được thanh âm kia, câu nói kia. Nàng là Tiểu Điềm Điềm, nàng là nữ tử, nàng đã cửu ngươi, nàng có hài tử của ngươi. Hài tử, Sở Dương trong lòng run lên, trong lòng nổi lên một ít tư vị khác thường, quả thực không biết nên hình dung như thế nào cho đúng. Nhớ tới năm đó, khi mình ở trong núi rừng Thiên Ngoại Lâu chém giết với Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, sau đó chúng cấu giao chi độc lâm nguy trong sớm tối. Lúc ấy chỉ có Thiết Bổ Thiên ở bên cạnh, về sau mình tỉnh lại nhưng lại không biết đã xảy ra chuyện gì mà Kiếm Linh cũng trùng hợp vào đoạn thời gian đó lại ngủ say. Mãi cho đến lúc sắp rời đi mới biết được mình từng được cứu nhưng muốn hỏi thì lại bị Thiết Bổ Thiên hời hợt đánh trống lảng. Hắn vẫn nhớ lúc ấy, mình tức giận xách cổ Thiết Bổ Thiên lên, tức giận mắng nàng, tức giận thiếu chút nữa là bóp chết nàng. Hôm nay mới biết được, lúc ấy vì cứu mình, vì mình mà phó suất hết thảy, dĩ nhiên lại là nàng. Dĩ nhiên là nàng, Sở Dương trong lòng đau đớn một trận, Thiên Thiên phó suất đã đủ mệt. Như vậy, Thiết Bổ Thiên vì mình mà phó suất, làm sao đây? Hy sinh sự trong sạch của bản thân để cứu mình, biết rõ trong lòng yêu mình nhưng giấu mà không nói, yên lặng thừa nhận, lúc đối mặt với mình còn cố gắng khắc chế tâm tình, mạnh mẽ giả bộ bằng hữu. Trong lòng nàng lúc đó có tư vị gì? Có hài tử tự mình yên lặng sinh hạ, nếu không phải Ô Thiến Thiến hôm nay nói ra, mình có lẽ cả đời chẳng hay biết gì. Nghĩ tới đây, Sở Dương lại đau lòng, lại áy náy, lại là tức giận, nhà đầu kia cũng quá quật cường rồi. Trong lòng nhớ tới khi mình rời khỏi Hạ Tam Thiên, Thiết Bổ Thiên đã xúc cảm làm ra bài thơ kia mà Sở Dương trong lòng lại run lên, tựa hồ như chỗ nhạy cảm nhất trong tâm trí trong phút chốc đã bị Thiết Bổ Thiên động vào. Thu phong tà dương thiên bất tỉnh, tang thương thì hậu tự trầm ngâm, than nhẹ anh hùng đa cô phụ, bách chuyển thiên hồi nữ nhi tâm. Nhớ tới bài thơ này, trước mắt Sở Dương tựa hồ vừa xuất hiện một vị thiếu niên vương giả vàng bào vương miệt, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bế nghễ nhìn thiên hạ này, quân uy tứ hải. Nhưng, thời điểm thiếu niên đế vương này xoay người lại thoáng nhìn, trong mắt ẩn chứa đầy nỗi cô đơn cùng cô độc, thương tâm. Ai, Sở Dương thở dài nghĩ, ta vốn tưởng rằng, ta tiêu sái mà đi, không có chút nào nhớ mong, không nghĩ tới lại không tự chủ được. Ta vốn tưởng rằng ta không thẹn với lương tâm chính là thi ân tại người, lại không nghĩ rằng cũng anh hùng đa đoan, anh hùng nhiều cô phụ, bách chuyển thiên hồi nữ nhi tâm. Ta không phải là anh hùng mà đã có bao nhiêu cô phụ rồi. Thiết Bổ Thiên, lúc ấy ta vẫn nghĩ người ám chỉ ta với Thiến Thiến, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới ngươi lại nói về bản thân. Mình, hắn cắn nhẹ răng thầm nghĩ, nếu gặp lại tên khốn kia, nhất định phải đét vào mông một trận. Chuyện lớn như thế lại gạt lão tử. Nghĩ tới đây Sở Dương lại tức giận lẩm bẩm nói, không có ta, một mình ngươi sinh được cái rắm. Lại còn không nói, quả thực là có thể nhẫn cái không thể nhẫn. Nghĩ tới đây hắn lại có chút buồn bực nghĩ, Thiết Bổ Thiên. Mình đã từng hoài nghi nàng là nữ nhi, vẫn từng âm thầm dò xét vài lần nhưng mỗi một lần đều thấy rõ ràng là nam nhân mà. Có hầu kết, không có ngực, không có mông, sao đột nhiên lại biến thành nữ nhân chứ? Sở Dương trong lòng có chút ưu tư đột nhiên nghĩ, mẹ kiếp, gia hỏa kia là nam nhân cũng rất tuấn tú, nếu là nữ nhân. Sợ rằng tuyệt đối là cứng nhắc, lần này, khụ khụ, có chút lỗ lã rồi. Còn nữa, hài tử của ta, hài tử, không biết đã lớn đến mức nào rồi, hình dáng ra sao? Đang suy nghĩ miên man thì phía cửa lớn có thanh âm truyền đến rồi một chiếc xe trượt tuyết dừng ở trước cửa. Hai người Phong Vũ Nhu và Nguyệt Linh Tuyết từ trên xe trượt tuyết chậm rãi đi xuống. Hai người Phong Nguyệt mất khá nhiều thời gian mới đưa được Vũ Tuyệt Thành từ trên Tinh Vân Sơn xuống. Lên núi thì dễ dàng, xuống núi thật khó khăn, nhất là sau khi tuyết rơi dày, đi đứng càng khó khăn. Phong Nguyệt chẳng qua là tạm thời có thể hành động, còn lâu mới có thể tới mức khôi phục tu vi và vận dụng được nguyên khí, thật là so với người bình thường còn không bằng. Trên đường xuống núi, hai người và Vũ Tuyệt Thành cùng nhau ngã vào vách đá nhiều lần. Thật vất vả mới xuống đến chân núi, đợi lâu mới có một đoàn xe trượt tuyết đi qua, Nguyệt Linh Tuyết đưa ra giá gấp 10 lần, cơ hồ là phải cầu khẩn vị thương nhân kia thì mới mua được cái xe trượt tuyết, đem Vũ Tuyệt Thành hầu hạ như tổ tông đem lên xe trượt tuyết, phía dưới lót thêm cái đệm dày, lúc này mới một đường vội vàng đánh xe trượt tuyết trở lại Thiên Cơ Thành. Nguyệt Linh Tuyết bình sinh chưa từng cầu người, hôm nay coi như là khai sáng. Cửu phẩm chí tôn tôn sư cầu khẩn một vị thương nhân. Thật là lần đầu tiên mà, điều này làm cho Nguyệt Linh Tuyết trong lòng thật sự có chút than thở và cảm ngộ. Tựa hồ đối với nhân sinh có thêm cái nhìn thâm sâu thêm một tầng. Xe trượt tuyết đã có nhưng cứ như vậy trở lại cũng không dễ bởi vì bên trong Thiên Cơ Thành đang triển khai chiến đấu. Bằng hiện trạng hai người trở về tham gia chiến đấu thì không thể nghi ngờ là trở về tìm chết. Cho dù gặp phải một tên võ tôn cũng có thể dễ dàng chém giết hai vị cửu phẩm điên phong chí tôn này. Hơn nữa, hai người lần này trở lại còn có mục đích tối trọng yếu là cứu mấy tiểu tử kia thoát hiểm. Hiện tại lại không có điểm khí lực nào nên đành phải dùng kế. cho nên, Nguyệt Linh Tuyết lại có một lần đầu tiên trong đời chát phấn. Phấn chuyên dùng cho nữ nhân. Hai người thay đổi trang phục một chút, đổi một bộ quần áo khác, khôi phục lại vẻ bình thường giống như không nhiễm một hạt bụi, lại dùng phấn của Phong Vũ Nhu chát lên mặt. Nhất thời mặt mày trở nên hồng hào, sau đó mới giả bộ làm ra vẻ vân đạm phong khinh ngồi trên xe trượt tuyết quay trở lại. Dọc theo đường đi, hai người không còn tu vi hộ thể nên rất lạnh, không khác gì gà bị vặt lông giữa đông hàn vậy, tuy nhiên vẫn phải ngồi trên xe trượt tuyết làm bộ mặt đầy hồng quang, phong thần tuấn nhã, tiêu sái tự nhiên, bộ dạng chi điểm giang sơn. Thật là cực kỳ phong nhã, theo Phong Vũ Nhu thì lần này chính là lần phong nhã nhất trên đời. Còn chưa tới Lan Hương Viên, trên không trung đã đầy mùi máu tươi đậm đặc, ngay cả tuyết rơi thật nhiều nhưng cũng không che hết được loại sát khí nồng đậm này. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái rồi cười khổ nhưng ngay sau đó lại càng thêm ra vẻ nhàn nhã đi chơi, ngồi trên xe trượt tuyết chuyện trò vui vẻ đi vào. Vị hắc y nhân kia từ xa nhìn thấy hai người nhưng không quan sát kỹ, nếu không, bằng vào tu vi của hắn nhất định sẽ có thể phát hiện ra, hai vị tuyệt đỉnh cao thủ uy trấn cửu trọng thiên này hiện tại chẳng qua chỉ là hai con cọp giấy, chỉ cần một đầu ngón tay là có thể trừ đi hai người này. Chương 1166, không thành kế. Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Tuy nhiên Phong Nguyệt đã tồn tại bao nhiêu năm rồi, hoành hành nhân gian, uy chấn thiên hạ. Vạn năm xây dựng ảnh hưởng, hình tượng vô địch đã sớm xâm nhập vào lòng người. Hắc y nhân kia vừa mới phát hiện ra bọn họ đã liền lập tức đào tẩu, ngay cả đầu cũng không dám quay lại, e sợ bị thần thức của Phong Nguyệt phát hiện ra. Dù sao, mình vừa mới đánh chết đồ đệ Phong Nguyệt, dưới tình huống như thế, hắn sao còn dám lưu lại. Nếu Phong Nguyệt không việc gì, thấy đồ đệ đã chết tuyệt đối sẽ nổi điên. Một người mình cũng đánh không lại, huống chi lại hai người. Hai người Phong Nguyệt cuối cùng đã tới cửa, muốn đi xuống xe nhưng lại phát hiện ra rất khó khăn, thân thể cơ hồ cứng ngắc lại. Hai vợ chồng cười khổ đành phải làm ra bộ dạng vô hạn ân ái buồn nôn. Nguyệt Linh Tuyết đi xuống trước, sau đó làm ra bộ phong độ mỉm cười đưa tay đỡ Phong Vũ Nhu xuống xe. Phong Vũ Nhu liếc hắn một cái rồi vịn tay hắn đi xuống. Hai người biểu hiện ra vẻ là một đôi tiểu vợ chồng ngọt ngào thân mật. Nhưng hai người cũng biết, ngay cả việc đi xuống xe cũng đã làm hai người hao phí hết sức lực tích góp bao lâu rồi, cả người thật sự là bị đông cứng lại. Thiếu chút nữa là trực tiếp té xuống, ngã cắm đầu xuống đất. Hai người đang, thong dong, xuống xe thì thấy Mạnh Siêu Nhiên đang bận rộn đưa người vào trong viện còn Sở Dương thì ôm Ô Thiến Thiến đi vào trong phòng. Xảy ra chuyện gì vậy? Phong Vũ Nhu thất kinh kêu lên, Thiến Thiến làm sao vậy? Đồng Vô Thương vừa mới tinh lại cố gắng đứng vững, thấy phu phụ Phong Nguyệt thản nhiên mà đến thì nhất thời tức giận không khỏi cười lạnh nói, hai vị tiền bối thật là có định lực, hàm dưỡng tốt, phong độ tốt, vào lúc này mà còn có thể trấn định như thế, phong độ như thế, thật là làm cho vãn bối khâm phục không thôi. Đồng Vô Thương từ trước đến giờ không cố kỵ cái gì, giờ phút này gặp đại biến lại càng thêm không cố kỵ. Nhìn thấy bộ dạng của phu phụ Phong Nguyệt thì lửa giận xông lên mà liền chào phúng nói. Phong Vũ Nhu đỏ mặt lên, Nguyệt Linh Tuyết thì ha hả cười nói, Vô Thương sao nói vậy, phải biết trượng phu lập thế cần phải bằng phẳng, đối mặt với Phong Vũ trên thế gian phải coi thường hết thảy, lòng dạ vừng vàng mới có thể tới đỉnh phong, nếu vội vàng sao động dễ dàng tức giận, tâm tính tu vi không mạnh, khó tránh khỏi sẽ bị tâm ma xâm nhập. Đồng Vô Thương cười lạnh nói, nếu phải như thế mới có thể thành chí tôn, như vậy chí tôn này còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Nói xong hắn quay đầu đi chỗ khác, khập khiễng bước vào nhà. Phong Vũ Nhu cùng Nguyệt Linh Tuyết chậm rãi đi vào, sau khi vào nhà mới vừa đi vừa nói, nhân thế hay thay đổi, tâm phải bình tĩnh, đó mới là điều trọng yếu nhất. Mọi người nghe được thì lông mày đều cau lại, hận không thể đấm vào mặt mỗi vị chí tôn này một cái. Vừa vào đến trong phòng, nhóm người Sở Dương đang liên tục không ngừng thu dọn giường chiếu để lấy chỗ cho những người thương thế nghiêm trọng nằm xuống thì lại nghe thấy sau lưng có tiếng ca ca ca ca. Họ lấy làm kỳ quay đầu nhìn lại thì thấy vợ chồng Phong Nguyệt bị hệ thống sưởi bên trong phòng tác động như phát sốt, trên mặt vẫn hồng hào nhưng trên đầu thì mồ hôi lạnh toát ra rồi ào ào chảy xuống khiến cho hồng quang trên mặt cũng bị tan đi. Sở Dương sợ hết hồn hỏi, các ngươi làm sao vậy? Các ngươi đều là những đứa ngốc. Nguyệt Linh Tuyết cắn răng run run rồi thấp giọng dồn dập nói, hỏi cái gì nữa? Mau đóng cửa lại, chớ có lên tiếng, mọi người lúc này mới biết có điều bất thường, vội vàng đóng cửa lại rồi đỡ Phong Nguyệt ngồi xuống cạnh hỏa lò. Phong Vũ Nhu cũng lảo đảo muốn ngã tuy nhiên vẫn kiên trì đi tới cạnh Ô Thiến Thiến đưa tay nắm vào uyển mạch của nàng, nhất thời sắc mặt thảm biến thân thể lảo đảo muốn ngã nói Thiến Thiến nó. Không có chuyện gì, nàng sẽ không chết đâu. Sở Dương mặc dù trong lòng đang khó chịu nhưng lại nhạy cảm phát hiện ra có cái gì không đúng, bằng vào tu vi của Phong Vũ Nhu, dù có bi thương thì sao có thể thất thố như thế. Hơn nữa, bây giờ lại suy yếu như vậy, Sở Dương nhất thời phát hiện ra điều dị thường, vội vàng an ủi nói, ta đã cho nàng ăn bổ thiên ngọc, có thể bảo vệ nguyên hồn bất diệt, sau đó chúng ta tận dụng thời gian đi tìm kiếm dược vật, cũng không sao. Phong Vũ Nhu thần sắc hơi nguôi giận nói, thì ra là như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không yên lòng, sau khi kiểm tra thân thể đồ đệ một phen, thấy Ô Thiến Thiến mặc dù không còn mạch đập, không có hô hấp cùng nhịp tim nhưng thân thể vẫn mềm mại, vẫn còn ấm. Hơn nữa, khuôn mặt giống như đang ngủ say thì lúc này mới hơi yên tâm. Sau khi yên lòng thì thậm chí thiếu chút nữa ngã nhào. Sở Dương vội vàng đỡ lấy, đưa nàng đến trước lò lửa ngồi xuống. Mạnh Siêu Nhiên, Nguyệt Linh Tuyết khống chế thanh âm, vẫn duy trì ý vị thoải mái nói, ngoài cửa, trên xe tuyết có một người, đó chính là Vũ Tuyệt Thành. Ngươi đem hắn vào đi, lưng Vũ Tuyệt Thành đã gãy, không hoạt động được nên ngươi phải cẩn thận, đem vị thần phong hậu nhân này vào phải hữu lễ. Mạnh Siêu Nhiên đáp ứng một tiếng rồi vội vàng đi ra cửa. Đám đồng vô thương nhịn không được muốn cười. Nguyệt Linh Tuyết ngay vào lúc này lại vẫn có tâm tư nói giỡn. Nguyệt Linh Tuyết hít sâu một hơi, nhìn mọi người một cái, mọi người nhất thời hiểu ra. Nguyệt Linh Tuyết không phải nói giỡn mà thái độ này là phòng bị có địch nhân âm thầm nghe lén. Giờ phút này, thật sự không thể phát sinh bất cứ chuyện gì bất trắc nữa, cả đám đều bị thương nặng như vậy, thân vẫn ở trong đại bản doanh Gia Cát gia tộc, vạn nhất đối phương chẳng qua tiến hành công kích dò xét thì cũng đủ đem những người này một lưới bắt hết. Hơn nữa cũng không cần tốn nhiều sức, không chỉ vậy. Mọi người cùng kinh hãi bởi vì Nguyệt Linh Tuyết nói, Vũ Tuyệt Thành. Thần phong hậu nhân, Vũ Tuyệt Thành là người nào chứ? Đây chính là nhân vật truyền kỳ từ rất xa xưa tại Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Hôm nay lại bị bắt sống mà đến. Mạnh Siêu Nhiên lúc này ôm Vũ Tuyệt Thành đi vào, vị thần phong hậu nhân này giờ phút này đã biến thành băng côn, nếu không phải còn có hơi thở thì cơ hồ chính là cương thi rồi. Chẳng qua là bị ôm vào mà trong thời gian ngắn ngủn này hắn như chết đi sống lại mấy lần rồi. Loại thương thế này, loại suy yếu này ngay cả Sở Dương thấy lông mày cũng cau chặt lại, nhưng Nguyệt Linh Tuyết ý bảo chúng nhân không nên lên tiếng nên mọi người đành giữ im lặng. Nguyệt Linh Tuyết ngồi một lúc rồi mới thản nhiên nói, kẻ nghe lén kia, còn không đi, phải để ta tự mình đuổi ngươi đi sao? Thanh âm hơi có chút cao lên nhưng rất bình tĩnh, trong thanh âm vẫn có ngạo khí như cũ, đầy khí phách nghiêm nghị. Hắn nói xong một câu rồi im lặng, lại qua thời gian nửa nén hương, Nguyệt Linh Tuyết đột nhiên cười lạnh một tiếng thản nhiên nói, ngươi còn không đi. Chớ trách ta không nể mặt mũi của Gia Cát gia tộc đó. Đợi một lúc sau, Nguyệt Linh Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm nói, chắc là không có vấn đề gì nữa. Sở Dương lúc này mới dám mở miệng nói, Nguyệt tiền bối. Ta biết ngươi muốn hỏi điều gì. Nguyệt Linh Tuyết mệt mỏi khoát khoát tay, thở dốc nói, ngươi trước hết để ta lấy hơi đã. Vừa nói, thân thể hắn giống như phát sốt run lên. Càng run càng lợi hại, qua nửa nén hương thời gian sau mới không run nữa. Liên tục uống 4 chén trà sâm. Nguyệt Linh Tuyết mới nói, hãy nghe ta nói, lần này đồ đạo đại chiến, phe ta toàn thắng, Pháp Tôn bị Tử Đại Nhân đuổi giết, không biết tung tích ra sao, Tử Đại Nhân sau khi trở về cũng không có nói cụ thể về Pháp Tôn nhưng theo ta đoán thì bằng vào thực lực của Tử Đại Nhân, lại tự mình đuổi giết thì sợ rằng Pháp Tôn giữ nhiều lành ít, ngay cả có giữ được mạng thì cũng tàn phế rồi. Tạm thời không đáng để lo, về phần Bát Đại gia tộc, Dạ Đế, Tiêu Sắt, Lan Mộ Tuyết, Thạch Kinh, Diệp Khinh Sầu 8 vị nhị tổ đều chết rồi. 769 vị trí tôn của Bát Đại gia tộc cùng chấp pháp giả, không một ai may mắn còn sống sót. Tin tức kia giống như bom nổ, bạo phát ra. Không khí bên trong phòng thoáng cái nóng lên, tất cả mọi người đều nín thở, hai mắt sáng lên nghe kể. Đám tử tà tình lại sáng tạo ra kỳ tích huy hoàng như thế làm cho người ta không thể tin được. Kẻ địch đã thua, thậm chí tướng địch và toàn quân bị diệt sát. Chiến tích huy hoàng như vậy ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục, từ tuyên cổ đến nay đây là lần duy nhất. Về phần bộ dạng ta bày đặt ra, các người cũng nhìn thấy rồi, chúng ta đã trọng thương, tánh mạng bổn nguyên bị thương tổn, trong vòng nửa năm đến một năm tới sợ rằng không cách nào vận dụng được nguyên khí, không chiến đấu được. Nguyệt Linh Tuyết đơn giản nói, mọi người đột nhiên hiểu ra mà kinh hãi, bằng vào tu vi của Phong Nguyệt. Mà bị thương nặng như thế, xem ra cuộc chiến đấu cực kỳ thảm khốc. Những người khác thì như thế nào? Đồng vô thương đỏ bừng cả mặt, vội đứng dậy nói, Nguyệt tiền bối, ta không đúng. Ta nói sai rồi. Vừa nói xong liền vung tay tự tát mình 3 cái. Tốt, dám nói, dám đảm đương, đúng là bổn sắc nam nhi. Nguyệt Linh Tuyết tán thường cười nói, người đánh mấy cái bạt tai này, đích thật là đáng. Tiếng bạt tai rất vang, ta không trách tội ngươi nữa. Tất cả mọi người đều nở nụ cười. Sở Dương quan tâm đến một vấn đề khác hỏi, bọn họ đi rồi à? Tử đại nhân tự mình xé rách hư không bỏ đi, rời khỏi Cửu Trọng Thiên Đại Lục ngao du vũ nội rồi. Vẻ mặt Nguyệt Linh Tuyết khâm phục cùng kính ngưỡng chậm rãi nói. Sở Dương cảm thấy trong lòng một trận mất mát, nàng cuối cùng vẫn đi rồi. Tử đại nhân lúc gần đi, có bảo ta truyền cáo đến chư vị, bảo trọng, Nguyệt Linh Tuyết nói, hơn nữa, nàng còn để lại hai câu nói. Nói cái gì, mọi người hỏi, tha Nhật Vân đoan như tương kiên, thỉnh quân Giang Nam tảo lạc hoa, Nguyệt Linh Tuyết thản nhiên nói, lúc nói chuyện lại như hữu ý vô ý nhìn Sở Dương một cái. Sở Dương ánh mắt sáng ngời, bố Lưu Tình bố đại ca, ở lúc chiến đấu cuối cùng đã lĩnh ngộ băng linh hãm thiên phá toái hư không, đã vượt qua thiên phạt, đi ra thế giới bên ngoài cửu trọng thiên rồi. Nguyệt Linh Tuyết nói ra việc của bố Lưu Tình mà trong lời nói mang theo vẻ kính trọng cùng hâm mộ. Ngồi cạnh hỏa lò, Phong Vũ Nhu cũng khẽ thở dài một tiếng. Mọi người tất cả đều thở dài một hơi, bố Lưu Tình không có chết, thật tốt quá. Tại cửu trọng thiên đại lục, người thứ ba trong số các nhân vật trong truyền thuyết, sau Thần Phong và Lưu Vân, người thứ ba băng linh hãm thiên phá toái hư không thành công là bố Lưu Tình. Nguyệt Linh Tuyết nhìn Sở Dương nói, từ đại nhân sai chúng ta đem Vũ Tuyệt Thành mang về, giao cho ngươi chữa trị. Sở Dương trong lòng nóng lên nói, ta nhất định sẽ hết sức chữa trị cho hắn. Biết Tử Tà Tình đang nhờ cậy mình, nàng sau khi phát huy thực lực chân chính xong lập tức phải rời khỏi, không kịp trở lại nữa, không thể làm gì khác hơn là ủy thác cho Phong Nguyệt đem Vũ Tuyệt Thành về. Nguyệt Linh Tuyết nói xong thì trầm mặc xuống mà hỏi nói, nơi này đã có chuyện gì xảy ra? Thiến Thiến, sao lại bị thương như thế? Mọi người trầm mặc một trận đồng thời nhớ lại trận đại chiến vừa rồi mà trong lòng vẫn còn sợ hãi. Chương 1167, phân một nửa người cho tỷ. Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Sở Dương giản lược đem chuyện nói lại một lần, xong xuôi Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn ra vẻ nghi ngờ trong mắt đối phương. Người áo đen, là ai vậy? Dựa theo miêu tả của Sở Dương thì tu vi người này có thấp hơn hai vợ chồng một chút nhưng cũng không thấp hơn bao nhiêu. Trong Thiên Cơ Thành hiện nay lại có một vị cao thủ như vậy ư? Có thể là nhân vật sáng lập ra Gia Cát gia tộc hay không? Gia Cát Thương Khung, Phong Vũ Nhu trầm ngâm nói, không nói ở bên ngoài, bây giờ bên trong Thiên Cơ Thành, cửu phẩm chí tôn tựa hồ cũng chỉ có người này. Nguyệt Linh Tuyết nhíu mày nói, chuyện này cũng có thể nhưng cũng không thể, mọi người đều biết. Gia Cát gia tộc sở dĩ một thân mặc ma y là bởi vì Gia Cát Thương Khung. Phụ thân Gia Cát Thương Khung năm đó thân là cửu kiếp, sau khi thành lập Gia Cát gia tộc thì liền lập tức vô cớ mất tích, về sau có tin truyền ra nói là đã chết nhưng sống không thấy người chết không thấy xác. Gia Cát Thương Khung mang tiếng là con mà không được báo hiếu nên vẫn canh cánh trong lòng, từ đó trở đi Gia Cát Thương Khung cả đời chỉ mặc đồ tang mà thôi. Gia Cát Thương Khung làm gia chủ mà lại làm như vậy nên tộc nhân tự nhiên tranh nhau noi theo, về lâu về dài. Ma y đồ tang trở thành dấu hiệu của Gia Cát gia tộc. Năm đó Gia Cát Thương Khung đã từng nói, tánh mạng chưa hết, tẫn hiếu không ngừng. Một vạn năm qua hắn vẫn không thay đổi y phục khác. Nguyệt Linh Tuyết nhíu lông mày nói, theo lý mà nói, hiếu tử như vậy. Nếu đột nhiên đến đây đánh lén đám Sở Dương thì có chút không thích hợp lắm. Phong Vũ Nhu liên tục gật đầu. Một bên, Mạc Lệ Nhi nghe được thì tức cười nói, hai vị tiền bối nói, tiểu nữ tử cảm thấy 10 phần sai rồi. Gia Cát Thương Khung làm chuyện đó không bài trừ một khả năng khác, đó chính là, khắp thiên hạ ai cũng biết Gia Cát Thương Khung là hiếu tử, vĩnh viễn mặc ma y cho nên bất kể xuất hiện chuyện gì cũng đều không hoài nghi hắn, cứ như vậy thật là phương tiện cho Gia Cát Thương Khung âm thầm làm việc. Như chúng ta bây giờ, hai vị tiền bối là người đầu tiên loại trừ Gia Cát Thương Khung. Từ một trình độ nào đó mà nói, chính là tin hắn. Mặc Lệ, Nhi nói, mà hắn cùng chúng ta bây giờ là địch nhân. Tin tưởng địch nhân cũng là đem bản thân đưa vào đường bại. Bây giờ trong Thiên Cơ Thành, ngoại trừ cao thủ Gia Cát gia tộc lưu lại giữ nhà ra, cơ hồ là không có chí tôn cao thủ nào. Lúc này lại xuất hiện một vị cửu phẩm chí tôn, cho dù cuối cùng chứng minh không phải là Gia Cát Thương Khung làm ra nhưng bây giờ hắn cũng là kẻ hiểm nghi lớn nhất, sao có thể dễ dàng bài trừ ra chứ? Phong Nguyệt trầm mặc lại còn mọi người rối rít gật đầu. Không thể không thừa nhận Mạc Lệ Nhi nói rất có đạo lý. Mấy ngày tới nên tranh thủ thời gian dưỡng thương đi, Nguyệt Linh Tuyết nói, chờ sau khi thương thế khỏi hẳn. Ta mang bọn ngươi rời khỏi Thiên Cơ Thành. Hắn nhướng mắt lên thản nhiên nói, chỉ cần tin chúng ta bị trọng thương không bị truyền đi, chỉ cần biết chúng ta đang ở chỗ này, dõi mắt nhìn cửu trọng thiên, kẻ bây giờ dám đến gây chuyện thật sự là không có ai. Mọi người mỉm cười gật đầu, Nguyệt Linh Tuyết nói những lời này quả thật là không bốc phét. Pháp Tôn bị đánh chạy đi đâu không biết tung tích, Vũ Tuyệt Thành nửa chết nửa sống ở chỗ này, bố Lưu Tình đi rồi. Ninh Thiên Nhai trọng thương chạy trốn, 8 vị nhị tổ chết oan chết uổng. Dõi mắt nhìn cửu trọng thiên, Phong Nguyệt thật đúng là vô địch, dĩ nhiên là dưới tình huống không biết bọn họ đã bị trọng thương. Vào lúc này, phía ngoài chợt có một thanh âm cả giận nói, mẹ kiếp. Các ngươi còn sống mà lại không trông nom ta, ta bị đánh thành thịt vụn, lại còn ném ta vào trong đống tuyết, ném vào trong đống tuyết thì thôi, sao lại ném cạnh nhà vệ sinh chứ? Ai làm, là ai, Đồng Vô Thương, có phải là ngươi hay không? Đi ra đây, để ra ra ta giáo huấn ngươi một chút. Chính là thanh âm Nhuế Bất Thông, Nhuế Lục Gia bây giờ thật khó lường. Trong vòng một ngày đã chết ba lần rồi lại trở về, lần chết đầu tiên sống trở lại, tu vi từ thánh cấp ngũ phẩm nhảy lên đến thánh cấp thất phẩm. Lần thứ hai chết sống trở lại, tu vi lại thành cửu phẩm. Hôm nay, lần thứ ba chết thành thịt vụn, bây giờ lại vui vẻ đi vào đã là chí tôn nhất phẩm rồi. Tốc độ thăng cấp kiểu này từ xưa đến nay chưa hề có. Mảnh cửa đột nhiên mở ra, Nhuế Lục Gia đĩnh đạc đi vào, sau khi thấy Phong Nguyệt thì nhất thời sững ra xoa xoa tay nói a, nhị lão ngài ở đây à? Hắc hắc, Nguyệt Linh Tuyết híp mắt nói, nghe nói người đang ở đây trách chúng ta. Phi thường bất mãn hả? Nhuế Bất Thông nịnh nọt nói, nào có, nào có. Ta đã nói vậy sao? Mọi người cùng sinh cùng tử, họa phúc cùng hưởng, đồng chu cộng tể, sống chết gắn bó. Nói như vậy ta sao có thể nói vậy chứ? Nói ra chẳng phải là sẽ làm tổn thương tình cảm giữa mọi người sao? Người nói lời như vậy quả thực chính là trứng chim a. Sở Dương cùng Đồng Vô Thương, Mặc Lệ Nhi nhịn không được nở nụ cười. Gia hỏa này, thật đúng là cái gì cũng dám nói. Bất quá, từ một loại trình độ nào đó mà nói, hắn thật sự chỉ là quả trứng chim thôi a. Nguyệt Linh Tuyết hừ một tiếng nói, nếu đã biết mình chính là trứng chim thì sao còn không ngồi đàng hoàng ở một bên cho ta. Nhuế Bất Thông luôn miệng đồng ý rồi quy củ ngồi xuống. Mọi người trong lòng đều bội phục không dứt, Nguyệt Linh Tuyết bây giờ chẳng khác gì đang làm một cái thí nghiệm, lấy Nhuế Bất Thông ra làm thí nghiệm một lần. Hắn ngay cả bây giờ có chút mệt mỏi, thương thế không thể che đậy hết nhưng chỉ dựa vào ảnh hưởng mà đã ép Nhuế Bất Thông tới mức phục phục thiếp thiếp. Đây là người quen, nếu không quen thì như thế nào? Nhuế Bất Thông sau khi ngồi xuống, trong mông đít tựa hồ có đút một con bò cạp, quay trái quay phải nhịn không được hưng phấn trong lòng. Hắn không cách nào nhịn được sự phấn chấn, cho tới nay hắn vẫn là người yếu nhất trong số các huynh đệ, cũng là người nhỏ nhất nhưng bây giờ đã triệt để phiên thân, là người đầu tiên đạt tới chí tôn. Những người khác, ngay cả cao nhất là Sở Dương và Đồng Vô Thương vẫn còn bồi hồi ở thất phẩm. Nhuế Bất Thông sao có thể không đắc ý vênh váo chứ? Giờ khắc này hắn hận không đem tên Cố Độc Hành kêu lên, ngay mặt mắng một tiếng Nguyễn Lão Nhị, sau đó đem ra hỏa kia đánh thành Nguyễn Lão Nhị. Đem Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch kêu lên, hung hăng đấm cho một trận để phát tiết buồn bực trải qua thời gian dài kia. Dĩ nhiên hắn càng muốn đem Đồng Vô Thương đánh cho một trận, sau đó lại đi tìm Sở Dương khiêu chiến địa vị lão đại một cái. Nhưng còn chưa kịp áp dụng đã bị Nguyệt Linh Tuyết áp chế nên trong lòng có chút khó chịu. Ngồi một hồi lâu sau hắn mới nháy mắt ra hiệu nói, lão đại, ta lại đột phá, hắc hắc. Sở Dương thản nhiên nói, vậy hả? Nhuế Bất Thông ngẩn ra, hắn không có dự liệu được mà kinh ngạc nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục khoe, lão đại, người biết ta đột phá đến mức nào không? Cạc cạc hắc, chí tôn nhất phẩm đó. Sở Dương thản nhiên nói, tốt, tiếp tục cố gắng đi. Nhuế Bất Thông buồn bực, đây là cái phản ứng gì vậy? Trước kia ta đột phá một lần, tất cả mọi người rất kinh ngạc và cũng thật cao hứng, sao lần này lại phản ứng như thế chứ? Sắc mặt hắn xịu xuống, vẫn chưa từ bỏ ý định nhìn Đồng Vô Thương nói. Tứ ca, ta đột phá đến chí tôn rồi. Đồng Vô Thương không cười mà quát lớn, đột phá thì có gì đặc biệt hơn người chứ? Chí tôn chỉ là nhất phẩm thì có gì đáng giá đâu mà nhìn ngươi loay hoay không yên. Loại tâm tính này làm sao có thể thành đại sự được? Đây không phải chỉ là một cái đột phá nho nhỏ sao? Vô liêm sỉ, quả thực là tiểu nhân đắc chí, đáng ghê tởm làm cho người ta buồn nôn. Cút ra ngoài cho ta, đi xối tuyết đi. Nhuế Bất Thông chố mắt đứng nhìn, môi run run nói, ngươi ngươi. Ngươi, rồi quay đầu nhìn Sở Dương cầu cứu, lão đại ngoi nhìn. Sở Dương giận dữ quát một tiếng, cút ngay đi. Nhuế Bất Thông nhất thời giống như nuốt phải run, ủ rũ, chỉ cảm thấy niềm vui vừa mới đột phá không còn sót lại chút gì cúi đầu đi ra ngoài, trong miệng vẫn nghi ngờ lầm bầm, đây là chỗ nào vậy? Cái này có cái gì không đúng a? Vừa mới đi tới cửa đã nghe bên trong phòng vang lên một trận cười đinh tai nhức óc. Nhuế Bất Thông vội như gió lốc chạy ào vào cả giận nói, tốt, các ngươi đùa bỡn ta. Mọi người lại càng cười to, mọi người đã sớm nhìn thấy bộ dạng của Nhuế Bất Thông, cái loại tiểu nhân đắc chí này, đột phá cũng chính xác là kinh người nhưng vẫn cố ý nghiêm mặt, bất động thanh sắc. Sở Dương cùng Đồng Vô Thương lại càng tệ, đem tiểu tử này phủ đầu mắng cho một trận, giờ phút này mới cười ầm lên, bên trong phòng, không khí sau đại chiến nhất thời thoải mái hơn rất nhiều. Nằm trên giường nhắm mắt hôn mê nhưng Vũ Tuyệt Thành vẫn đột nhiên thở dài một tiếng. Nhìn mấy huynh đệ Sở Dương cười đùa, Vũ Tuyệt Thành không khỏi nhớ lại các huynh đệ của mình năm đó. Rồi nhịn không được tâm hồn trong lúc nhất thời bay đi đâu mất. Các huynh đệ, các ngươi đang ở nơi đâu? Vũ Tuyệt Thành lẳng lặng nằm đó, nghe các huynh đệ người khác cười đùa mà cảm giác mình càng ngày càng cô độc. Một cổ uất ức cùng tức giận trong lòng chợt đùng đùng nổi lên. ta muốn báo thù cho các ngươi, nhất định, Pháp Tôn, tên tiểu nhân hèn hạ này, thân đồng dạng đã từng là cửu kiếp, tao ngộ giống nhau thế nhưng thậm chí ngay cả ta ngươi cũng muốn tính toán. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đối với một điểm này, đến bây giờ Vũ Tuyệt Thành vẫn không hiểu được. Pháp Tôn và mình có cùng mục tiêu, giữ lại mình so sánh với giết mình thì sự trợ giúp sẽ lớn hơn nhiều lắm, vì sao hắn phải tính toán bản thân mình? Mình ở trong đại trận kia, nếu sinh cơ tiêu tán hoàn toàn mà tử vong thì Pháp Tôn có chỗ tốt gì? Ngoại trừ việc mất đi trợ lực cường đại ra thì thật sự là nửa điểm chỗ tốt cũng không có, về phần sợ mình cùng hắn cạnh tranh cái gì. Nhưng mình quen hắn nhiều năm như vậy, nếu muốn cạnh tranh gì thì đã tranh rồi, nhiều năm như vậy không có tranh nhau cái gì, hắn lo lắng cái gì chứ? Vũ Tuyệt Thành trong lòng cực kỳ buồn bực, một tiếng, Mạc Khinh Vũ tỉnh lại kêu lên, Sở Dương, Sở Dương. Vừa mở mắt nhìn thấy mọi người thì mừng rỡ nói, huynh không có chuyện gì. Thật tốt quá, Tiểu La Lị sau khi nghe kể lại chuyện mới vừa rồi thì lệ như mưa bay tán loạn ngồi cạnh Ô Thiến Thiến không nói gì mà cũng không đi. Ta muốn chiếu cố cho Thiến Thiến tỷ, chính miệng nói cảm ơn với nàng. Nàng một ngày không tỉnh lại, ta liền chiếu cố nàng một ngày. Mạc Khinh Vũ lau nước mắt nói, nàng đã cứu Sở Dương ca ca, ta cảm ơn nàng. Thiến Thiến tỷ, ngươi nhanh tỉnh dậy đi. Ngươi tỉnh lại ta sẽ đem Sở Dương phân cho tỷ một nửa mà. Nghe những lời này, Phong Vũ Nhu cùng Nguyệt Linh Tuyết cũng nở nụ cười. Ngươi còn có thể phân một nửa ra ngoài. Chương 1168, Thi Ân cùng tính toán. Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Mấy ngày kế tiếp, mọi người một mực chữa thương mà Sở Dương cũng thi triển hết thủ đoạn trị thương cho mọi người. Tuy nhiên do mọi người thương thế rất nặng, nhất là Phong Nguyệt lại càng thêm trầm trọng nên dù Sở Dương đã đem hết khả năng mà cũng chỉ có thể khiến thương thế bọn họ thuyên giảm chứ không thể khôi phục được. Đồng Vô Thương, Mạc Lệ Nhi, Mạc Khinh Vũ cũng tương đối trầm trọng. Tuy cùng là trọng thương nhưng là loại chuyện hoàn toàn khác nhau nếu đối tượng hạ thủ khác nhau. Bị thánh cấp đả thương khác với việc bị Chí Tôn đả thương, mặc dù đồng dạng đều là bị lực lượng lớn đánh vào nhưng đòn đánh của Chí Tôn lại mang theo Chí Tôn thần niệm khiến cho vết thương bị phá hư một cách vi diệu. Nhất là đối với thần hồn và kinh mạch, sự tổn hại càng thêm nghiêm trọng. Không dễ dàng khôi phục. Mà lần này lại là cửu phẩm Chí Tôn xuất thủ nên sự nguy hại cũng càng lớn. Cho nên mọi người lần này bị thương tốc độ khôi phục rất chậm. Bị thương nghiêm trọng nhất đương nhiên là Vũ Tuyệt Thành. Vũ Tuyệt Thành tổn thương đã đến trình độ ngay cả kiếm linh cũng có chút bó tay. Sở Dương đã từng có ý niệm sử dụng Bổ Thiên Ngọc trong đầu nhưng lại bị kiếm linh ngăn lại. Bổ Thiên Ngọc chỉ có người sau khi chết mới có thể phát huy được công dụng lớn nhất. Bổ Thiên, danh như ý nghĩa, phải Bổ Thiên. Cần phải là đã suy sụp, thiên không sụp cần gì phải bổ mà Vũ Tuyệt Thành bây giờ rõ ràng là vẫn còn một hơi khẩu khí. Nếu thật sự lãng phí sử dụng Bổ Thiên Ngọc thì Vũ Tuyệt Thành cũng giống như Ô Thiến Thiến, lâm vào ngủ say và chờ đợi có cửu tử hoàn hồn thảo mới có thể tỉnh lại. Việc Sở Dương bây giờ có thể làm cũng chỉ có dùng thuốc đem thương thế của Vũ Tuyệt Thành tạm thời ổn định lại. Những thứ khác thì chỉ có thể dựa vào lực lượng của bản thân hắn mà từ từ khôi phục lại. Ngoài ra đối với Vũ Tuyệt Thành này, tuyệt đối không thể vận dụng cửu trọng đan vì một khi vận dụng thì chẳng khác gì là lập tức bộc lộ thân phận. Biến số thật sự là quá lớn, Sở Dương bây giờ căn bản không chịu nổi biến số như vậy. Trong mấy ngày này, trong Thiên Cơ Thành là một mảnh không khí bi thương. Sau cuộc chiến Tinh Vân Sơn, Gia Cát gia tộc đợi lâu không thấy có ai trở lại thì bèn phái người đi Tinh Vân Sơn xem xét. Những người đi dò xét vừa nhìn mấy cảnh tượng nơi đó thì sợ đến tè ra quần. Trên Tinh Vân Sơn toàn là thi thể. Người của cửu đại gia tộc đều chết ở nơi này, tin tức truyền về, Gia Cát gia tộc kinh hãi. Bọn họ phái không ít người đi Tinh Vân Sơn đưa thi thể trở về đồng thời báo cho mấy đại gia tộc khác. Lúc này cả cửu trọng thiên đại lục đều bị một mảnh mây đen bao phủ, cửu đại gia tộc để tang, người người than khóc, trong đó bao gồm cả Lệ Gia. Lệ Gia Lệ Tương Tư mang người một đường bắc phản, trên đường bị chặn đánh, đến cuối cùng vẫn có thể quay về Lệ Gia nhưng ngoài Lệ Tương Tư ra cũng chỉ còn lại có 5 người. Lệ Thị gia tộc giận tím mặt, thề trả thù. Đệ Ngũ gia tộc, trong tiểu viện của Đệ Ngũ Khinh Nhu, người chúng ta phái đi cũng toàn quân bị diệt, không ai sống sót. Đệ Ngũ Khinh Nhu lộ ra vẻ khiếp sợ, chuyện này thật sự là không phải chuyện đùa. Đệ Ngũ gia tộc bây giờ cũng không phải mạnh, bọn họ đã điều đi 5 vị trí tôn, cái này chiếm hơn nửa lực lượng của Đệ Ngũ gia tộc thế mà toàn quân bỏ mạng ở Tinh Vân Sơn, cái này há có thể không làm cho Đệ Ngũ Khinh Nhu khiếp sợ và lại là đau lòng. Đúng vậy, lão nhân đứng đó, nếp nhăn trên mặt tựa hồ cũng sâu thêm một chút nói. Lợi hại thật, Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài một tiếng nói, không nghĩ tới, bọn họ có lực lượng cường đại như thế. Nhưng đại nhân rõ ràng đáp ứng là trợ giúp Sở Dương kia, hơn nữa cũng nói với hắn về quần áo của người chúng ta mặc, sao bọn họ lại giết cả người của chúng ta. Thật là vong ân phụ nghĩa, Lão giả kia tức giận nói, đệ ngũ trầm mặc một hồi rồi nói, mấy người kia, trên quần áo thật ra cũng không có chữ ngũ. Lão giả nhất thời trố mắt đứng nhìn, chữ ngũ kia là thêu bên trong áo. Đệ ngũ khinh nhu nói tiếp một câu lại càng làm cho lão giả hoảng sợ kinh hãi. Kia, vì sao, cái này, lão giả có chút khàn giọng hỏi. Đệ Na U khinh nhu nét mặt phức tạp nói, ngươi cho rằng ta thật sự trợ giúp Sở Dương sao, thật ra cái ta chân chính giúp hắn chỉ là tin tình báo mà thôi. Mà Sở Dương trong lòng cũng hiểu như vậy. Đệ ngũ khinh nhu thản nhiên nói, Sở Dương đối với mấy cái tin tình báo của ta nói cảm ơn, nhưng cái tối trọng yếu thì lại có vẻ rất bình thản. Đệ ngũ khinh nhu chậm rãi nói, hắn cũng ôm hy vọng nhưng không hoàn toàn tin tưởng. Xin hỏi lý do mà đại nhân làm như vậy? Lão giả hỏi. Đệ ngũ khinh nhu khổ sở cười, bởi vì chúng ta an bài một cách thỏa đáng nhất cho đệ ngũ gia tộc, để giảm bớt tổn thất. Lần này xuất chiến chúng ta muốn mọi việc đều thuận lợi. Nếu cửu đại gia tộc thắng, như vậy bọn họ không cần bộc lộ thân phận, còn nếu cửu đại gia tộc bại, bọn họ chỉ cần xé mở vạt áo, lộ ra chữ ngũ kia là được bảo vệ tánh mạng. Nếu thế lực ngang nhau thì đồng dạng cũng xé rách quần áo của mình để lộ ra cái chữ kia, dẫn đạo cho bọn họ chạy trốn. Khi đó mới là sự trợ giúp. Trận chiến này ta có ba loại tính toán, vô luận như thế nào cũng muốn bảo toàn cho chí tôn cao thủ của gia tộc bọn ta. Đệ ngũ khinh nhu thở dài một tiếng nói, không nghĩ tới, tính toán đã tường tận nhưng vẫn không giữ được. Lão giả kia đã hoàn toàn sửng sốt, nếu là như vậy thì Sở Dương bên kia chẳng lẽ là không công bị lừa gạt sao? Đây cũng quá âm hiểm đi. Hơn nữa, ban đầu sau khi Sở Dương đi rồi, ngươi và ta nói chuyện, ngươi cũng sử dụng luận điệu này. Chẳng lẽ ngay cả ta cũng lừa sao? Đệ ngũ khinh nhu nhìn ra ý nghĩ của hắn nên chậm rãi nói, cũng không phải là muốn lừa ngươi mà là khi đó tuyết rơi nhiều quá, ta sợ Sở Dương không đi xa mà quay trở lại nghe trộm thì quả thật. Vậy thì thật sự hỏng, việc, lão già nhất thời thoải mái. Hơn nữa Sở Dương bên kia, tâm tư Sở Dương thế nào ngươi cũng đoán không ra. Hắn bán tín bán nghi nên cũng có an bài của hắn. Đệ ngũ khinh nhu ha hả cười một tiếng nói, nếu không phải như thế hắn cũng không phải là Sở Dương nữa. Chỉ là ta không ngờ tới chuyện lại ác liệt như vậy. Đệ ngũ khinh nhu thở dài một tiếng nói, đợi lát nữa đem thi thể đón về gia tộc, nên an táng. Làm lớn chút đi, về sau này đường đi, cũng chỉ đành đi một bước nhìn một bước thôi. May mà ta cùng Sở Dương bên kia cũng không có rõ ràng vạch mặt nhau. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, mấy ngày nữa xem động tĩnh của Sở Dương thế nào đã. Đệ ngũ khinh nhu nói không sai. Đối với việc đệ ngũ gia tộc chuẩn bị cao thủ, lúc đầu Sở Dương cũng có chút bán tín bán nghi. Về sau có lúc hắn có 7-8 phần tin tương ngơ nhưng đột nhiên lại nhớ tới. Bây giờ nhìn bề ngoài thì mình đang kém thế, đệ ngũ khinh nhu lần này làm ra cử động như vậy sẽ khiến cho đệ ngũ gia tộc bị hiềm nghi trên phạm vi lớn, như vậy rõ ràng là không hợp lý, những gia tộc khác chẳng lẽ nhìn không ra. Một khi nhìn ra, phía bên mình đã phá vây rồi, an toàn rồi còn đệ ngũ gia tộc sẽ bị diệt hết, không thể nghi ngờ. Đệ ngũ khinh nhu sẽ không cao thượng đến mức quên mình vì người, huống chi làm như thế là từ bỏ cả gia tộc hắn. Do đó Sở Dương kiên quyết sẽ không tin tưởng vào lời hắn. Cho nên khi Tử Tà Tình đi, chuyện này hắn hoàn toàn không nói gì. Thành bại mấu chốt vẫn ở chỗ Tử Tà Tình mới là chủ lực. Thậm chí Sở Dương còn suy nghĩ chuyện này nếu không phải như thế thì nhất định là quỷ kế của đệ ngũ khinh nhu. Nếu Tử Tà Tình chỉ vì mấy chí tôn kia mà bị giết, thì không phải là chuyện tốt. Tối hôm đó, Sở Dương sau khi xem thương thế cho mọi người xong thì trở lại phòng. Mấy ngày qua quả nhiên rất bình tĩnh. Sở Dương đem ý niệm đắm chìm vào cửu kiếp không gian, tiếp thu hồng mông tử khí, linh hồn được tưới tắm mà thích ý nói với kiếm linh. Có phong nguyệt ở chỗ này, Gia Cát gia tộc chỉ có thể hết sức tránh xung đột với chúng ta, tuyệt không dám chủ động tìm tới cửa đâu. Kiếm linh ha hả cười một tiếng nói, mấy ngày qua ngươi rất lo lắng hả? Sở Dương liếc xéo hắn hỏi, chính xác là rất lo âu, ta phải đè ép hơi thở. Thu liếm khí tức bằng không vũ tuyệt thành tuy không thể phát hiện ra nhưng còn kiếm cương bên trong cơ thể hắn thì tuyệt đối có thể phát hiện ra ta. Kiếm linh cười khổ, vừa phát hiện ra ta, kiếm cương kia sẽ gây ồn ào. Một khi ồn ào thì vũ tuyệt thành sẽ biết, vạn nhất ồn ào quá lớn thì còn có thể làm vũ tuyệt thành chết đi. Chuyện này có chút quá nghẹn khuất rồi, rõ ràng đó là đồ vật của mình, bây giờ không chỉ phải khống chế khát vọng lấy về mà lại còn phải né tránh nó. Vạn nhất Vũ Tuyệt Thành thật sự khỏi hẳn như vậy càng phiền toái hơn. Sở Dương ách một tiếng rồi trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu và nói, bản thân ta chính là biện pháp. Biện pháp gì? Kiếm linh nhãn tình sáng lên hăng hái bừng bừng hỏi. Hắn đang khẩn cấp muốn thu hồi kiếm cương lại. Ngươi có thể không bộc lộ mình mà lại có thể làm cho kiếm cương sao động không? Sở Dương hỏi, cái này, kiếm linh khó khăn nói, rất khó. Rất khó cũng là có thể. Sở Dương ngắt lời nói, cũng nên có biện pháp. Kiếm Linh trố mắt nhìn hắn nghĩ, rất khó cũng là có thể. Đây là luận điệu gì vậy? Mấy ngày kế tiếp, Sở Dương bắt đầu từng bước trị liệu cho Vũ Tuyệt Thành nhưng thương thế hôm nay khá hơn một chút, ngày mai lại chuyển biến xấu một chút. Mỗi một lần Sở Dương đều phi thường kinh ngạc, cái này. Đây là chuyện gì đây? Chuyện như vậy không chỉ làm cho Sở Dương kinh ngạc mà Vũ Tuyệt Thành cũng vậy, bởi vì bản thân hắn lúc đầu còn dễ dàng điều động một số năng lượng, bắt đầu khôi phục nhưng sau một giấc ngủ dậy thì tất cả lại biến mất. Đây là chuyện gì? Vũ Tuyệt Thành bản thân cũng là thần y nên tự nhiên biết Sở Dương chữa trị cho hắn đã tận tâm tận lực rồi, hơn nữa thủ pháp đều rất tinh diệu. Là người trong nghề nên đối với Sở Dương hắn tuyệt đối không hoài nghi gì. Như vậy, vấn đề chính là do ở trên người mình nhưng trên người mình có thể có vấn đề gì đây? Vũ Tuyệt Thành hết sức xem xét bản thân nhưng vẫn không thể phát hiện ra. Lại một ngày kia, sau khi Vũ Tuyệt Thành phát hiện ra tình huống càng thêm xấu đi thì bây giờ hắn rốt cuộc đã phát hiện ra vấn đề ở chỗ kiếm cương. Kiếm cương đang nhanh chóng hút lấy lực lượng của mình, bản thân hắn điều động được một điểm thì nó liền hấp thu một điểm. Bằng vào tình trạng bây giờ của hắn căn bản là không cách nào ngăn cản được việc nó hút lấy năng lượng của bản thân. Nếu vào lúc toàn thịnh, điểm tổn thất này hắn chỉ cần thổ nạp một cái là có thể bù đắp được, căn bản không cần để ở trong lòng nhưng ngay tại lúc này thì lại hoàn toàn muốn lấy cái mạng già của hắn rồi. Ta còn đang giãy giụa giữa sống và chết mà ngươi còn hút lấy lực lượng của ta sao có thể khỏi hẳn đây? Giờ khắc này, trong lòng vị Vũ đại nhân này lạnh như băng. Chương 1169, kiếm cương trở về vị trí cũ. Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Ba ngày sau đó, Vũ Tuyệt Thành hết đường xoay sở nhưng kiếm cương lại càng sinh động hơn. Tốc độ hấp thu của nó càng ngày càng nhanh chóng, hơn nữa còn bắt đầu hấp thu sinh cơ của Vũ Tuyệt Thành. Vũ Tuyệt Thành hiện tại thân thể rất yếu, ngay cả động ngón tay út cũng không được nên căn bản là không thể ngăn cản được. Hơn nữa, kiếm cương ngoại trừ hấp thu sinh cơ ra thì vẫn còn máy động trong đan điền hắn. Tựa hồ như kiếm cương phát hiện ra kẻ vây khốn mình giờ này thực lực đã không đủ để áp chế bản thân nữa cho nên nó muốn rời đi vậy. Kiếm cương càng nhảy càng lợi hại rốt cuộc bị Sở Dương phát giác ra. Một ngày kia, sau khi dùng thuốc xong, Sở Dương ngồi cạnh Vũ Tuyệt Thành nghiêm túc nhìn hắn nói, Vũ đại nhân, ta nghĩ, có một việc ta phải nói với ngươi. Vũ Tuyệt Thành khó khăn suy nghĩ một hồi rồi nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nói đi. Mấy ngày qua, rốt cuộc ta có thể điều tra ra, không phải là Vũ đại nhân không phối hợp, cũng không phải tại hạ dùng thuốc không đúng mà là do trong cơ thể Vũ đại nhân có một thứ tai họa ngầm ẩn núp. Sở Dương nghiêm túc nói, đối với những lời này của Sở Dương, Vũ Tuyệt Thành hoàn toàn đồng ý. Hắn dùng ánh mắt khích lệ nhìn Sở Dương để hắn nói tiếp. Có một cỗ lực lượng không biết tên ngấm ngầm chiếm lấy linh khí của Vũ đại nhân, chỉ có trước tiên thỏa mãn nhu cầu của nó đã thì số linh khí còn lại mới có thể dùng cho Vũ đại nhân chữa thương được. Sở Dương trầm trọng nói, nhưng bằng vào tình trạng bây giờ của Vũ đại nhân thì căn bản không thể thỏa mãn nó được, cho nên cũng không thể trợ giúp bản thân ngài được. Thuốc của ta sau khi được kinh mạch của Vũ đại nhân chuyển hóa thành linh lực đồng dạng cũng bị lực lượng này ngầm chiếm lấy nên trên thực tế trong mấy ngày qua, Vũ đại nhân căn bản là không có được bất kỳ sự trị liệu nào, thương thế chuyển biến xấu đi. Đúng vậy, Vũ Tuyệt Thành thở dài nói, cho nên mấy ngày qua ta đang suy nghĩ, liệu có phải trước tiên trục xuất cỗ lực lượng này ra đã? Hoặc là nói, tạm thời buông tha cho nó, chúng ta trước tiên đem thân thể khôi phục lại đã, đến lúc đó hoặc là một lần nữa tu luyện lại hoặc là có biện pháp khác. Ta tin tưởng bằng vào sự hiểu biết của Vũ đại nhân đối với cổ lực lượng này nên phải có biện pháp. Sở Dương thành thật nói, không sai, Vũ Tuyệt Thành đồng ý nói, cỗ lực lượng này không ra, thân thể ta không cách nào khôi phục được. Làm thế nào để trục xuất nó ra? Sở Dương nói, điểm này ta thật sự không có kinh nghiệm, kính xin Vũ đại nhân chỉ giáo. Hắn còn tăng thêm một câu, Vũ đại nhân, thứ cho ta nói một câu không lọt tai, bây giờ cần lấy tánh mạng làm trọng, bất kể là để báo thù hoặc là việc khác, không có tánh mạng cũng không cần nói tới cái gì nữa. Vũ Tuyệt Thành thở dài, từ bỏ lực lượng này, Vũ Tuyệt Thành trong lòng thật sự không nỡ. Kiếm cương là thứ vũ khí vô kiên bất tồi, là lá bài tẩy lớn nhất miểu sát chí tôn uy năng và tìm kiếm cửu kiếp kiếm chủ. Nếu không có nó, thực lực của mình sẽ suy giảm rất nhiều nhưng Sở Dương nói cũng không sai. Không có mạng thì đừng nói là ngươi có được kiếm cương, cho dù ngươi có được đầy đủ cửu kiếp kiếm cũng không có phước mà dùng. Vũ Tuyệt Thành bất đắc dĩ nói, nhưng bằng lực lượng bây giờ của ta muốn đuổi nó ra cũng bất lực. Trước mắt, cổ lực lượng này rất nóng nảy, nhìn bộ dáng là muốn phá thể mà ra. Chỉ có thể đợi chính nó đi ra. Sau khi đi ra, chúng ta nên làm như thế nào để bảo tồn lực lượng này? Sở Dương thiện ý hỏi, không có cách nào bảo tồn. Vũ Tuyệt Thành thở dài nói, sau khi đi ra, tùy theo ý nó thôi. Nó muốn đi đâu không khống chế được. Sở Dương ách một tiếng nói, thật đáng tiếc. lực lượng cường đại như thế. Vũ Tuyệt Thành thở dài nghĩ, đáng tiếc thôi sao? Nếu ngươi biết được đây là dạng lực lượng gì thì ngươi lại càng tiếc nuối không thôi đó. Lại qua hai ngày nữa, thương thế của đám Đồng Vô Thương vốn đã khỏi hẳn, Mạc Khinh Vũ cũng khôi phục hơn phân nửa, nói chung ngoại trừ Vũ Tuyệt Thành cùng Ô Thiến Thiến ra thì căn bản đã khôi phục. Dĩ nhiên tổn thương của Phong Nguyệt thì chỉ có thể nói là đã khởi sắc, khoảng cách đến lúc hoàn toàn khôi phục thì còn cách xa đến vạn dặm. Bên trong cơ thể Vũ Tuyệt Thành, kiếm cương sao động càng ngày càng lợi hại khiến cho thương thế của hắn cũng càng ngày càng xấu đi. Bộ vị đan điền đã mơ hồ phồng lên, có chút trong suốt, có thể mơ hồ nhìn thấy một vật màu bạc ở bên trong qua lại tán loạn. Vũ Tuyệt Thành mỗi một ngày đều thảm không thể nói hết được, sống không bằng chết. Suốt cục, một ngày nọ khi Sở Dương đến, Vũ Tuyệt Thành đưa ra biện pháp, dùng đao mổ xẻ đan điền ta ra. Để vật kia nhanh đi ra ngoài, đủ rồi, Vũ Đại Nhân thật sự bị hành đủ rồi. Bất kể là ai, ngày nào cũng phải trải qua hình phạt ở 18 tầng địa ngục thì đều cho rằng đủ lắm rồi. Bây giờ, đối với Vũ Tuyệt Thành mà nói, chỉ sợ trong đan điền hắn chính là một thanh cửu kiếp kiếm hắn cũng không chút do dự từ bỏ. Đây chính là muốn chết à? Tốt, Sở Dương lập tức đi ra ngoài, chuẩn bị kim sang dược, loanh quanh một hồi lâu rồi mới đi vào. Vũ Đại Nhân, người cố chịu đựng, Sở Dương chậm rãi nói. Lúc này kiếm cương càng ngày càng sao động mạnh, Vũ Tuyệt Thành đã đau đến mức chết đi sống lại nên cả giận nói, nhanh lên. Thanh âm đã có chút run rẩy. Sở Dương không do dự nữa vung đao chém vào đan điền Vũ Tuyệt Thành, ngay sau đó chỉ thấy một vật màu bạc với khí thể tựa như ngựa hoang từ trong người Vũ Tuyệt Thành vọt ra, như gió lốc vọt lên, thương một tiếng, nó đã xuyên phá tan nóc phòng lao lên 9 tầng trời, hóa thành một tia chớp dài mấy dặm rồi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Từ đầu đến cuối, không dừng lại, không quay đầu lại, không chút nào lưu luyến. Vũ Tuyệt Thành thở dài một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ nuối tiếc không thôi, thân thể trong phút chốc đã thoải mái hơn nhưng kiếm cương dù sao đã không còn nữa. Sở Dương lập tức bận rộn cầm máu sau đó dùng kim sang dược xử lý miệng vết thương, vận khởi thần công chữa trị cho Vũ Tuyệt Thành. Cái này cũng hao phí hơn một canh giờ mới miễn cưỡng xử lý xong cho Vũ Tuyệt Thành. Lúc này Vũ Tuyệt Thành phục dụng dược vật mới cảm nhận được một cổ lực lượng chậm rãi từ trong dược vật phát ra mà tiến vào kinh mạch đã hoàn toàn khô cạn. Tiến vào đan điền sau đó cố gắng chữa trị vết thương. Mạng mình cuối cùng đã bảo vệ được rồi. Hơn nữa, có vị Sở Dương không kém thần y mình ở chỗ này, nên mặc dù thời gian có lâu nhưng một thân tu vi cũng chẳng khác gì là đã được bảo vệ. Vũ Tuyệt Thành trong lòng thở dài, như thế đã là phi thường không tệ rồi, còn muốn gì hơn đây? Ngoài Lan Hương Viên, trên bầu trời, một đoàn bóng đen đang lẳng lặng nổi lơ lửng phát ra ba động không tiếng động. Đoàn kiếm quang màu bạc kia sau khi nhìn thấy đoàn bóng đen này thì trong lúc bất chợt phát ra một tiếng kêu phấn chấn, ngay sau đó giống như lao vào chỗ chết vậy, vọt về phía bóng đen, thể tích ngân quang cũng càng ngày càng nhỏ, nó bay vòng quanh hắc vụ. Hoạt bát xoay quanh, tung tăng giống như là đứa con xa nhà đã lâu lao vào lòng mẹ vậy. Cuối cùng, nó lặng yên tan ra lao vào trong hắc vụ và hắc vụ cũng vô thanh vô tức tản ra mà tiêu tán vô ảnh vô mạng. Cái này hết thảy cũng phát sinh vô thanh vô tức. Sau khi Sở Dương trị liệu xong cho Vũ Tuyệt Thành, Vũ Tuyệt Thành mới phát ra một tiếng thở dài mệt mỏi, chua xót nhắm hai mắt lại ngủ thiếp đi. Thấy vậy Sở Dương im ắng lui ra. Sau khi trở lại phòng, một đoàn bóng đen khẩn cấp tiến vào cửu kiếp không gian. Sở Dương vội vàng đem ý thức đắm chìm vào thì thấy Kiếm Linh vẻ mặt hưng phấn nói, đắc thủ rồi. Kiếm Linh hưng phấn hô, ha ha ha, kiếm cương đã trở về rồi, được Vũ Tuyệt Thành ân cần săn sóc bấy lâu, bây giờ phong mang đã nội liếm, sau khi hòa vào cửu kiếp kiếm, bất kể là kiếm tiêm, kiếm phong hay kiếm nhận, uy lực cũng sẽ gia tăng gấp đôi. Sở Dương hưng phấn nói, đây chẳng phải là nói, ta sau này cũng có thể miểu sát chí tôn sao? Kiếm Linh nhất thời xem thường nói, đại ca ngươi chớ có nói đùa. Bằng vào lực lượng bây giờ của ngươi, có thể phát động ra hình thái sơ cấp của kiếm cương đã là rất tốt rồi. Ngươi cho là kiếm cương ở trong tay Vũ Tuyệt Thành có thể miểu sát chí tôn thì ngươi cũng có thể sao? Sở Dương cả giận nói, Vũ Tuyệt Thành cũng không phải là cửu kiếp kiếm chủ mà hắn có thể sử dụng, ta đây chính là cửu kiếp kiếm chủ sao lại không thể dùng chứ? Kiếm Linh nói, không phải là như vậy, nếu phát huy được uy lực chân chính của kiếm cương thì ngay cả cửu trọng thiên đại lục ngươi cũng có thể một kiếm bổ đôi nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi cần phải phát huy được ra tu vi lớn nhất. Mọi người đều biết là cửu kiếp kiếm có thể nhất thống cửu trọng thiên nhưng ngươi bây giờ có thể sao? Vũ Tuyệt Thành đã sớm là tồn tại ngoài cửu phẩm chí tôn, ngươi thì sao? Sở Dương cả giận nói, ta chỉ bất quá nói vậy, nói một câu ngươi cũng nói lại 10 câu, giống như đàn bà vậy. Kiếm Linh giận dữ im lặng, Sở Dương nhìn vào đan điền của mình thì thấy trên cửu kiếp kiếm có một đạo bạch quang đang từ kiếm tiêm bơi tới kiếm phong, sau đó lại bơi tới kiếm nhận, dao động đến kiếm cách. Chẳng qua là kiếm phong, kiếm nhận và kiếm tiêm kiếm cách tựa hồ đối với đạo bạch quang này rất là bất mãn, thỉnh thoảng kiếm tiêm hất nó bắn ra, kiếm phong lại đem nó ném xuống, kiếm nhận trực tiếp đem nó cắt thành mấy phần, kiếm cách trầm mặc không thèm làm quen. Sở Dương nhìn lấy mà làm kỳ, kiếm cương này dường như không được hoan nghênh lắm thì phải. Bọn chúng thấy trên người nó có khí tức khác nên phi thường bất mãn. Kiếm Linh giải thích, giống như là trượng phu bắt được thê tử vụng trộm, muốn rửa sạch sẽ đi. Bọn chúng hành động như vậy là đang muốn xóa đi khí tức của Vũ Tuyệt Thành đó. Trượng phu bắt được thê tử vụng trộm, rửa sạch, Sở Dương mồ hôi đầm, đìa, hắn sợ không dám nói chuyện cùng con hàng này nữa mà chuyên tâm nhìn kiếm cương. Chỉ thấy nó đang không ngừng va chạm cùng dao động bên trong, bạch quang trên người cũng dần dần trong suốt, từ từ lóe sáng rồi biến thành bạch quang nhu hòa sau đó mới bám vào trên mũi kiếm. Lúc này kiếm tiêm run lên nhưng không cự tuyệt nữa. Tiếp theo, kiếm phong, kiếm nhận, kiếm cách cũng không cự tuyệt, ngay sau đó cả cửu kiếp kiếm đều phát ra quang huy chói lọi. Một loại ánh sáng nhu hòa từ từ tan ra thẩm thấu vào cửu kiếp kiếm rồi biến mất. Trong lòng Sở Dương dâng lên một cảm giác, nếu cửu kiếp kiếm là một con người, như vậy kiếm cương chính là kinh mạch. Bây giờ, kinh mạch đang trở về vị trí cũ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được uy lực của cửu kiếp kiếm lại một lần nữa tăng lên, ít nhất là mấy lần. Chương 1170, Sở Dương phúng viếng. Chuyện được thực hiện bởi allboukaudio.com. Sáng sớm, trước đại môn Gia Cát gia tộc, trong mấy ngày này Gia Cát gia tộc đang có tang sự, khắp nơi đều là vòng hoa. Khăn tang, suốt một tháng nay tuyết rơi thật nhiều, hôm nay mới ngừng, tuy nhiên trên bầu trời thi thoảng vẫn có vài bông tuyết lẻ rơi xuống, trên bầu trời vẫn có mưa bụi lất phất. Mấy vị thủ vệ một thân ma y, dây thừng buộc ngang lưng mặt mũi bi thương đứng đó. Trong thiên địa là một mảnh hôn ám, trong nội viện vang vọng tiếng khóc, hôm nay chính là ngày đưa tang hơn 10 vị trí tôn kia. Tại lúc này, đám thủ vệ chợt nhìn ra xa, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ thấy phương xa, trong biển hoa tang trắng có một người áo đen khoan thai tiêu sái đi đến. Hắn lẻ loi có một mình nhưng lại làm cho người ta thấy được trong thiên địa trắng như tuyết lại đột nhiên xuất hiện một cái đốm đen. Hai gã thủ vệ đều kinh ngạc, mấy ngày nay người lui tới cho dù là người gia tộc khác tất cả đều mặc bạch y. Tựa hồ trong thiên địa lúc này chỉ có màu trắng nên nơi này làm sao lại có người mặc áo đen đến đây. Hắc y nhân nhàn nhã tiêu sái mà đi, hai tay chắp sau lưng, hai mắt láo liên ngó sang hai bên đường. Bộ dáng của hắn tiêu sái nhưng cử động lại giống như nông dân ra thành phố lớn vậy, cái gì cũng mới lạ và tò mò, hơi có một loại ý than thở thật là tốt, thật là đồ sộ vậy. Tuy nhiên hiện tại cũng là lúc người ta đang bi thương nhất, là lúc đưa tang lại xuất hiện một người như thế, quả thực chính là có chủ tâm tới gây hấn mà. Lửa giận trong lòng hai vị thủ vệ nhất thời như bùng cháy. Từ phía xa cũng có mấy người mặc bạch y đi đến phúng viếng, đó là người gia tộc khác, mấy người đó mặc bạch y đi rất nhanh. Không lâu lắm đã vượt qua hắc y nhân, một người trong đó quay đầu nhìn lại tựa hồ đang muốn nói gì thì lại bị tên đi cạnh ngăn lại, kéo đi, sau khi vội vã chào hỏi thì vội tiến vào đại môn không quay đầu lại nhìn cái nào. Hắc y nhân đi tới trước đại môn, ánh mắt vẫn ngó nghiêng chung quanh. Hai gã thủ vệ tức giận nói, tôn giá là người phương nào, tới đây có chuyện gì? Hắc y nhân ngoẻ cổ, nga một tiếng nhưng ngay sau đó gật đầu cười cười, sau đó lại nhìn vòng hoa trùng điệp chung quanh xách xách nói, nhiều hoa như vậy, thật là đẹp mắt. Mẹ kiếp, nhiều người quá, thật là xách xách xách, đáng thương a đáng thương, thiên hạ này lại có thêm một nhóm cô nhi quả phụ rồi. Thủ vệ giận dữ quát, tôn giá nguyên lai là tới gây chuyện. Hắc y nhân đảo mắt cả giận nói, ngươi nhìn lại đi. Cái gì gọi là gây chuyện, ta là người tâm địa thiện lương, ý chí muốn giúp thiên hạ, hôm nay chỉ là cảm xúc bột phát mà nói vậy, sao lại thành đi gây chuyện. Chẳng lẽ đám người chết này không lưu lại cô nhi quả phụ. Chẳng lẽ những cô nhi quả phụ này lại không đáng thương xót. Hai gã thủ vệ nhất thời giận đến phát run cả người song song rút đao quát. Ngươi là ai? Hắc y nhân cũng không thèm nhìn bọn hắn mà nói, vào báo với Gia Cát gia chủ. Sở Dương đến đây phúng viếng, thuận tiện có chuyện muốn thương lượng cùng Gia Cát gia chủ. Vừa nghe đến cái tên, Sở Dương, này, hai gã thủ vệ nhất thời như sấm oánh bên tai, ngây người ra như phỏng. Người hiện tại Gia Cát gia tộc sợ nhất là ai? Đó là Sở Dương hoặc là nói thế lực của Sở Dương. Bởi vì, hơn 50 vị trí tôn chết đi này đều là chết trong tay đám Sở Dương. Cuộc chiến đồ đạo, toàn quân bị diệt mà đối phương tự nhiên là đại thắng. Đối phương đối mặt với sự liên thủ của bát đại gia tộc và chấp pháp giả mà vẫn có thể có được chiến tích như thế, phần thực lực này thật đáng sợ. Tôn giá chờ một chút, ta vào bẩm báo. Một gã thủ vệ vội ôm quyền hành lễ, ánh mắt phức tạp sợ hãi mà tức giận nhìn Sở Dương một cái rồi xoay người đi vào trong. Lúc này Sở Dương chắp tay sau lưng xoay quanh, trong miệng ha hả cười không ộ đồng thời nói, đồ sộ. Thật là đồ sộ, con mẹ nó, thật là đồ sộ. Tên thủ vệ kia giận run cả người nhưng lại không dám nói gì. Rốt cục, tên thủ vệ đi bẩm báo kia vội vã ra nói, gia chủ mời tôn giá vào linh đường gặp nhau. Nhưng ngay sau đó bên trong lại có một người bước nhanh đi ra vái chào nói, đa tạ tôn giá đến đây phúng viếng, trên dưới Gia Cát gia tộc đều cảm kích không thôi. Sở Dương cười chắp tay nói, không sao, sau trận chiến vừa rồi còn tổ chức được tràng diện thế này, rất hoành tráng đó. Người khác tới phúng viếng đều có vẻ mặt trầm trọng, trong lòng có vui mừng thì cũng phải giả bộ làm ra vẻ bi thống, nhưng con hàng này không chỉ mang vẻ mặt tươi cười mà lời nói càng thêm làm cho người tại muốn một quyền đánh chết hắn. Người ra đón khách kia cơ mặt hơi giật lên một chút, trong mắt lộ ra hận ý nhưng cố nén nói, bất kể như thế nào, các hạ đã tới, đúng là một phen tâm ý. Sở Dương ha ha cười rồi đi về phía trước, trong miệng thì thào nói, tâm ý. Tâm ý, hắc hắc, hắc hắc, sau lưng hắn, người nọ cơ hồ là cắn nát răng cửa nhưng rốt cục hắn vẫn đưa được Sở Đại Thiếu ra đi tới linh đường. Đoạn đường này đi mất không ít thời gian, trên đường đi Sở Dương tựa như ngắm cảnh vậy, luôn miệng xách xách lấy làm kỳ nói, thật tốt. Phòng ốc này thật tốt. Mấy cây này sợ là không dưới vạn năm rồi, chỗ này ghê gớm thật, không biết đã chiếm lấy bao nhiêu phòng ốc của dân chúng nữa. Nơi này thật xinh đẹp, ai, tùy tiện tiết kiệm một viên gạch, một hộ gia đình bình thường cũng có thể ăn cả đời không hết. Cách nói chuyện là lạ, thanh âm là lạ, tư thế là lạ, giọng điệu là lạ. Người dẫn đường kia cực kỳ buồn bực nhưng không nói một lời, hắn cố sức chịu đựng không nói một tiếng vì chỉ sợ mình vừa thốt ra khỏi miệng liền không khống chế được mà lôi tổ tông 18 đời kẻ này ra mà chửi. Linh đường rất lớn, người bên trong mặc bạch y như tuyết, rất đông đảo. Hầu như tất cả nhạc công trong Thiên Cơ Thành đều ở đây mà diễn tấu sáo và trống, một khi có người đến phúng viếng, tiếng trống tiếng sáo lại rộ lên sau đó lại đột nhiên im bặt. Theo quy củ ở Cửu Trọng Thiên, người chết thọ hơn 100 tuổi coi là trường thọ, đưa tang một ngày, có nhạc công tới thổi kèn một ngày. Trong tiếng khúc nhạc đưa thân nhân về chốn cực lạc, còn người của Gia Cát gia tộc lần này chết, kẻ nào kẻ nấy đâu chỉ có hơn 100 tuổi mà 10 mấy 100 tuổi đều có. Vừa tiến vào linh đường đã thấy có vô số người chen chúc, người người sắc mặt nặng nề, trong linh đường, người Gia Cát gia tộc đều để tang đứng chỉnh tề thành hai hàng hai bên. Phía sau linh đường vang ra tiếng khóc thảm thiết, xem ra là nữ quyến người chết đang than khóc. Đông Nam chấp pháp giả, đệ nhất dược sư, cung phụng thứ 7 dược cốc, dược sư Sở Dương đến phúng viếng. Người tổ chức nhận lấy tờ giấy trong tay không chút nghĩ ngợi sướng to lên. Sau khi sướng hắn mới biết mình nói cái gì, sợ đến mức run lên. Tay run run, tờ giấy kia phấp phới rơi trên mặt đất. Trong phút chốc cả linh đường yên lặng, Sở Dương, sao hắn lại tới? Chẳng qua sự trầm mặc chỉ diễn ra trong nháy mắt, bốn phía nhạc công lại tấu thổi lên, âm thanh lúc này càng thêm vang dội, vang đến tận mây xanh nhưng sau đó, đám nhạc công cũng phát hiện ra tình huống có cái gì không đúng, sao cái tên này vừa tới, tất cả mọi người đều không ai lên tiếng. Nữ quyến cũng ngừng khóc, tiếp theo tiếng đàn sáo cũng dừng lại. Tuy nhiên do dừng lại quá đột ngột nên đám nhạc công bị nghẹn hơi ức một tiếng, giống như là con chó bị người ta đạp mạnh một cước, ẳng lên một tiếng mà chạy trốn. Tên phụ trách tiếp đón của Gia Cát gia tộc tiến lên, sắc mặt cứng ngắc có chút miễn cưỡng nói, đa tạ các hạ đến đây phúng viếng, mời vào. Ngày đưa tang Gia Cát gia tộc sợ nhất là sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vào dịp này người bình thường sẽ không thừa dịp đi quấy rối, bởi vì hành động quấy rối lúc này chính là sẽ gây ra oán cửu chi hận. Sau này song phương không chết không thôi, đời đời con cháu vĩnh viễn chém giết nhau. Cho đến khi nhất phương hoàn toàn bị tiêu diệt, mà Sở Dương đến đây vào lúc này chính là thể hiện thái độ của hắn. Sở Dương ta cùng Gia Cát gia tộc các ngươi không chết không thôi. Hơn nữa còn có thêm một tầng ý nghĩa nữa. Sở Dương cũng không phải là người lỗ mãng, làm sao không biết là hôm nay đến đây rất không ổn. Bất kể có bao nhiêu oán cừu nhưng người đã chết rồi, ngày đưa tang đến gây rối luôn là chuyện thất đức. Nhưng nếu Sở Dương hôm nay không đến thì cũng hậu hoạn vô cùng. Mấy phe đều có người chết trong đó mà nguyên nhân thì lại ý vị sâu xa vô cùng. Sở Dương mỉm cười ôn nhu văn nhã nói, nên đến. Nữa như thế nào nhỉ, chư vị tiền bối chết đi tại hạ cũng khó thoát khỏi tội mà. Hắn vừa nói ra, khuôn mặt những người kia nhất thời méo sạch. Người cần gì phải làm vậy, người đã chiếm thượng phong rồi. Mọi người chết, trong tay các ngươi, đến lúc đưa tang còn gây rối làm gì. Đây không phải là khinh người quá đáng sao? Mời vào, gã tiếp khách đưa Sở Dương vào. Vào trong linh đường, chỉ còn lại một mình Sở Dương đứng ở giữa, bốn phương tám hướng có mấy ngàn ánh mắt bi phẫn phóng tới. Sở Dương tiến lên hai bước, cầm nén nhang vươn người mà đứng, vái một cái rồi lớn tiếng nói, ô hô chư công, bất hạnh mất đi, ngày xưa anh danh hóa thành đau thương, phong vân mịt mờ, giang hồ thiết huyết, truyền kỳ tương đối tự mình ngăn chặn chúng cường, tung hoành thiên hạ, ai dám tương đối. Bạch Sơn Hắc Thủy, trực diện đại dương mênh mông, trường thiên đại địa,